Chương 780, Huyền Nhi kiếp nạn. Nào đó con đường bên trên, hai đạo nhân ảnh dắt tay đi cùng một chỗ, cười cười nói nói, được không ngọt ngào. Minh đại ca, ta muốn ăn cái kia. Khổng Huyền Nhi kéo Minh Đống tay, ngón tay một chỗ quán nhỏ nói. Kia trong quán sinh ý rất hot, kia cát bình bên trong phát ra mê người mùi thơm, rất xa vị trí đều có thể nghe được, chỗ ngồi trên cơ bản nhanh ngồi đầy, là nổi danh cát bình thịt bò. Còn ăn a, người cũng nhanh béo thành cô gái mập nhỏ. Minh Đống cưng chiều sờ sờ Khổng Huyền Nhi cái mũi nói. Người ghét bỏ người ta béo, ta mặc kệ, ta liền muốn ăn. Khổng Huyền Nhi đong đưa cánh tay nũng nịu nói, hiển nhiên, đã rơi vào Minh Đống bể tình bên trong. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Minh Đống bất đắc dĩ cười một tiếng, lôi kéo Khổng Huyền Nhi đi một chỗ ghế trống, gọi hai phần cát bình thịt bò. Khách quan, ngài hai vị thịt bò. Chỉ chốc lát sau, một vị lão giả bưng tới hai phần cát bình. Khổng Huyền Nhi có phần không kịp đem mở ra cái nắp, cát bình bên trong, một khối thịt bò bị nấu nướng đến kim hoàng, phía trên xoát lấy mật ong, dầu tư tư ra bên ngoài bốc lên, một cỗ mê người mùi thơm tản ra, đũa cắm xuống, đều có thể toát ra kim hoàng dầu đến, để cho người ta muốn ăn đại chấn. Thơm quá a, ta chạy. Khổng Huyền Nhi có phần không kịp đợi cắn một cái, kia thịt bò vô cùng có co giãn, cắn một cái xuống dưới hương trượt mang ngọt dầu chảy xuôi tại trong miệng, để cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Minh Đống cười nhạt một tiếng, cũng từ đầu chậm lý bắt đầu ăn. Huyền Nhi a, cùng ta hồi Minh nhà a. Minh Đống đột nhiên nói. A, hồi Minh nhà, làm gì? Khổng Huyền Nhi sững sờ, hỏi. Tự nhiên là gặp cha mẹ ta a, bọn hắn nếu là nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Minh Đống cười nói, Khổng Huyền Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngập nói, có phải hay không quá nhanh, chúng ta còn chưa tới một bước kia a. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng với ta sao? Minh Đống hỏi, nghĩ, ta tự nhiên muốn cùng Minh đại ca cùng một chỗ, thế nhưng là ta chỉ là một cái bình thường tu sĩ, mà ngươi là đại gia tộc đệ tử, môn không đăng hộ không đối, bá phụ bá mẫu có thể hay không xem thường ta. Khổng Huyền Nhi có chút tự ti nói, làm sao lại, ta ngươi như thế hiểu chuyện đáng yêu, cha mẹ ta thích ngươi còn đến không kịp, mà lại, ta yêu ngươi là đủ rồi, cái gì môn không đăng hộ không đối, kia đều không trọng yếu. Minh Đống cười nói, Khổng Huyền Nhi nghe vậy trong lòng như cùng ăn ngọt ngào. Bất quá vẫn là cau mày nói, việc này ta cũng phải cùng tỷ tỷ của ta nói một chút, ta cùng tỷ tỷ tình như thủ túc, cần nàng đồng ý mới được. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, ngươi sự tình hẳn là mình quyết định mới là, mà lại chúng ta chỉ là đi chơi mấy ngày, ở nhà ta hơn mấy ngày, không cần cùng tỷ tỷ ngươi nói đi. Minh Đống cau mày nói, lộ ra một tia không vui. Minh đại ca ngươi đừng nóng giận, ta không phải là không muốn cùng ngươi đi, ta chỉ là... Không sao, chúng ta chỉ đi mấy ngày liền trở lại. Minh Đống còn nói thêm, trực tiếp đánh gãy Khổng Huyền Nhi do dự, cái này, ai, vậy được rồi. Khổng Huyền Nhi do dự một chút, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, Minh Đống lúc này mới lộ ra tiếu dung, nhẹ từ cắt xuống một khối thịt bò cho ăn Khổng Huyền Nhi, còn người sâu ra, chôn sâu một tia lạnh lẽo tinh mang. Sau bữa ăn, Khổng Huyền Nhi cùng Minh Đống cùng nhau rời khỏi nơi này, Khổng Huyền Nhi còn tỉ mỉ vì Minh Đống phụ mẫu chọn lựa một chút lễ vật, sau đó theo Minh Đống bay đi Minh ra phương hướng. Mà một thân ảnh cũng xa xa đi theo hai người mà đi. Về tới Minh gia chỗ khu Tây Thành, Minh gia chiếm cứ mấy cái phiến khu, thế lực khổng lồ, tộc nhân đông đảo, là khu Tây Thành thế lực tối cường một trong. Hồi Minh nhà địa bàn về sau, Minh Đống cũng không có mang Khổng Huyền Nhi về nhà mình, ngược lại đi trong tộc, bái kiến Minh gia một vị trưởng lão. Minh Đống cùng trưởng lão này nói thứ gì, trưởng lão này như là nhìn hiếm thấy chân bảo nhìn Khổng Huyền Nhi. Khổng Huyền Nhi bị trưởng lão này thấy có chút sợ hãi, núp ở Minh Đống sau lưng. Huyền Nhi, ta dẫn người đi một chỗ, đối người tu vi có chỗ tốt, nơi đó người bình thường nhưng không đi được, ta thế nhưng là hướng trưởng lão cầu tình mới có thể để cho người đi. Minh Đống đối Khổng Huyền Nhi cười nói, ừ, Khổng Huyền Nhi đã tới, hết thảy tự nhiên đều là nghe Minh Đống, đi theo Minh Đống, đi Minh ra một chỗ đại điện. Đại điện này có thật nhiều Minh gia cao thủ chấn giữ, hiển nhiên không phải bình thường chi địa. Đi vào trong điện, mà trong điện, có dài 10 mét rộng ao, cái này trong hồ, chứa một loại chất lỏng màu nhũ bạch. Phát ra một cỗ bất phàm năng lượng ba động. Huyền Nhi, người tiến vào cái này trong ao là một loại linh dịch, đối người tu vi có chỗ tốt có thể tăng cao tu vi, nhớ kỹ, sau khi tiến vào, chính người vận chuyển người tu luyện công pháp hấp thu cái này trong ao linh dịch. Minh Đống đối Khổng Huyền Nhi nói, đây là cái gì linh dịch, đối tu vi thật sự có trợ giúp sao? Khổng Huyền Nhi hỏi, còn không có lấy lại tinh thần, Minh Đống liền đã lôi kéo nàng đi tới bên cạnh ao, lập tức đẩy Khổng Huyền Nhi nhảy xuống. Vừa đi cái này trong ao, lập tức cảm giác một cỗ cường đại linh khí cuốn tới, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Khổng Huyền Nhi cũng không có hoài nghi Minh Đống, vận chuyển công pháp hấp thu trong ao linh dịch. thế nhưng là cái này khẽ hấp thu, liền dừng lại không được, trong ao linh dịch hóa vì một cỗ khí lưu màu trắng tràn vào Khổng Nguyên Nhi thể nội, lập tức, một cỗ nhiệt lượng truyền đến. Ngay từ đầu còn cảm thấy ấm áp rất dễ chịu, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, cái này nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng kinh khủng. A, Minh đại ca, đây là chuyện gì xảy ra, nóng quá, ta thật là khó chịu. Khổng Nguyên nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng muốn thoát ly cái này ao, thế nhưng là một cỗ áp lực thật lớn vậy mà cầm giữ thân hình của nàng. Mà Minh Đống, lạnh lùng nhìn qua Khổng Nguyên Nhi kêu sợ hãi. A, thật là khó chịu, Minh đại ca, để cho ta ra ngoài. Khổng Nguyên Nhi kêu thảm, sau đó, trong cơ thể nàng, vậy mà bốc cháy lên một cỗ bạch sắc hỏa diễm, thân thể của nàng, bị ngọn lửa bốc cháy lên. Khổng Nguyên Nhi phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại bị ngươi gặp phải một cái có được quang minh nguyên hồn nữ tử. Trưởng lão kia nhìn qua thiêu đốt Khổng Nguyên Nhi nói, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kích động. Người này cũng không là bình thường Linh Hải Nguyên Tông, người này là Minh gia võ đạo vương giả một trong, Minh Nham. Ha ha, đây cũng là vận khí của ta, cũng là ta Minh gia cơ duyên. Minh Đống cười nói, một vạn người không được một quang minh nguyên hồn, lần này, tông giáo nhất định sẽ rất có ban thưởng. Minh Nham cười nói, đại trưởng lão, không biết lần này đi tông giáo bồi dưỡng dẫn tiến danh ngạch. Minh Đống nói có hàm ý hỏi, yên tâm, sẽ có ngươi, mà lại nếu như nữ tử này thật sự là quang minh nguyên hồn, ngươi còn có cái khác ban thưởng. Minh Nham biết Minh Đống muốn cái gì, ha ha, như thế liền đa tạ đại trưởng lão. Minh Đống cười to, mà hai người nhìn qua kia trong ao Khổng Nguyên Nhi, nhục thể bị một chút xíu thiêu đốt thành cho tàn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà Lăng Tiêu Điện địa bàn, Khổng Yến chỗ cư trú. Ngay tại khoanh chân tu luyện Khổng Yến, đột nhiên cảm thấy trong lòng không hiểu quặn đau, khó chịu đến cực điểm. Khổng Yến mở mắt, ôm ngực, đau đến sắc mặt một trận trắng bệch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 781, Tứ Giai Trung Phẩm, đây là có chuyện gì, vì cái gì, tâm có thể như vậy khó chịu. Khổng Yến sắc mặt trắng bệch, trong lòng loại kia quặn đau cảm giác từng đợt cuốn tới, như là kim đâm, loại kia bi thống chi ý, loại kia quặn đau cảm giác, như là chính trông thấy thân nhân của mình mất đi, hoặc là gặp cái gì gặp trắc trở. Chờ một chút, Huyên Nhi, có phải hay không là Huyên Nhi đã xảy ra chuyện gì? Khổng Yến biến sắc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng cùng Khổng Huyên Nhi là thân sinh tỉ muội. Từ nhỏ hai người liền có một ít tiên thiên tính tâm linh cảm ứng. Mà lúc này, Lăng Tiêu Uyển, Mục Phong trong phủ đệ. Mục Phong chính khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, tại trước người hắn, trưng bày một bản lóe ra tinh thần quang sáng chói thư tịch, chính là Thu Vũ Văn Điển. Mục Phong tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong Thu Vũ Văn Điển bên trong kia một vùng biển sao bên trong. Kia Văn Điển bên trong đạo văn trong không gian, từng khỏa sáng chói đạo văn tinh thể chính lơ lửng tại không gian bên trong, như là một mảnh mỹ lệ sáng lạn ngân hà tinh hải. Mục Phong chính lĩnh ngộ lấy một loại tứ giai trung phẩm linh văn. Linh hồn lực, tại loại này lĩnh ngộ bên trong, cũng đang thong thả tăng trưởng. Đạo văn chi đạo, ảo diệu vô tận, chính là thiên địa quy tắc, đại đạo diễn sinh ra tới hoa văn, có đủ loại năng lực khó tin, có thể thông quỷ thần. Người linh hồn lực, tại cảm ngộ đạo văn này đồng thời, cũng trở tại thăm dò giữa thiên địa đại đạo, có thể tăng lên tự thân ngộ tính cùng linh hồn lực. Người ngộ tính cao có thấp có, bất quá, ngộ tính cũng không phải là không thể tăng lên. Thứ này cũng ngang với một người, sinh ra so những người khác thông minh một chút, bất quá không muốn phát triển, không học tập, tư duy cũng sẽ dần dần trở nên đến chỉ độn, ngu dốt, đây chính là ngộ tính trí tuệ suy yếu. Mà một cái người ngu dốt, không ngừng học tập cố gắng, thông hiểu rất nhiều đạo lý, thời gian dần trôi qua, hắn sẽ thay đổi cơ trí, có thể nhìn thấu thế sự bản chất, đây cũng chính là ngộ tính trí tuệ tăng lên. Thế giới này vạn vật, không có cái gì là tuyệt đối, thiên tài không cố gắng, cũng sẽ biến thành tầm thường. Tầm thường trả giá gấp 10 lần cố gắng tăng lên mình, cuối cùng cũng sẽ biến thành trong mắt người khác thiên tài. Chính như Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược cái này ba huynh đệ bên trong, Mục Phong cùng Bạch Tử Dược đều gọi được thiên tài chân chính, thiên phú, ngộ tính, đều là vạn người không được một. Mà Mục Cuồng kỳ thật căn cốt thường thường, ngộ tính cũng không tính được thiên tư thông minh, bất quá hắn cố gắng, hắn có kiên định không thay đổi tín niệm cùng có thể chịu được lớn gặp trắc trở, đại thống khổ nghị lực, vậy hắn cuối cùng cũng đã trở thành trong mắt người khác thiên tài. Ngộ văn ngộ đạo, chính là một cái linh hồn cùng tuệ căn tăng lên tu luyện. Không biết qua bao lâu, Mục Phong ý thức thối lui ra khỏi Thu Vũ Văn Điển bên trong đạo văn không gian, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Trên ngón tay càn khôn giới chỉ quang hoa lóe lên, một tôn lò luyện xuất hiện ở Mục Phong trước người, chính là Tử Kim Đan Hỏa Lô. Mục Phong trong tay xuất hiện mấy loại dược liệu, thậm chí còn có một loại kim loại quặng sắt, những dược liệu này đều là một chút linh dược, hơn nữa còn là có thể cường hóa nhục thể, cơ bắp xương cốt kia một loại. Đem dược liệu ném vào trong lò đan, đem những dược liệu này luyện hóa thành dược dịch, sau đó ôn dưỡng tại trong lò đan. Gần nhất tại đem cái này một khối kim loại linh quáng cũng đầu nhập vào trong lò, bắt đầu nung khô. Cái này linh quáng, tại có kinh người nhiệt độ đan hỏa thiêu đốt phía dưới, thời gian dần trôi qua mềm hóa, chậm rãi biến thành chất lỏng. Thẳng đến cả khối linh quáng hoàn toàn biến thành chất lỏng. Bất quá biến thành chất lỏng về sau Mục Phong cũng không có đình chỉ luyện hóa, tiếp tục luyện hóa cái này linh quáng chất lỏng kim loại. Cái này chất lỏng kim loại đang không ngừng luyện hóa phía dưới, vậy mà biến thành một cỗ khí lưu màu vàng óng. Đây là kim loại luyện hóa sau cuối cùng hình thái, sát tinh chi khí. Mục Phong đem cỗ này sát tinh chi khí kiện hàng dược dịch, cái này sát tinh chi khí vậy mà dung nhập thuốc này dịch bên trong. Ngưng, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, trên tay đan quyết biến hóa, từng đạo nguyên lực thủ ấn đánh vào lò luyện đan này bên trong, thuốc nước kia tại đan ấn trùng kích vào, thể tích rụt lại một hồi, thời gian dần trôi qua chia cắt biến thành 6 viên kim sắc đan dược. Sau đó Mục Phong lại không đứng ở đan lô bên trên khắc linh đan linh văn. Từng đạo kim sắc đan văn chi lực tràn vào trong lò đan, bao phủ 6 viên kim đan, đan văn chi lực ôn dưỡng lấy cái này 6 viên kim đan. Lại qua tầm gần nửa canh giờ, Mục Phong vỗ đan lô, bịch một tiếng cái nắp bay lên, lục đạo kim sắc quang mang xông ra, một cỗ nồng đậm đan dược thơm tràn ngập. Mục Phong bàn tay khẽ hấp, 6 viên kim sắc đan dược bị hút vào bình thuốc bên trong. Thuốc kia trong bình, 6 viên đan dược nhấp nhô, phía trên có 4 đầu đan văn, còn có 2 đầu ám văn, chính là tứ giai trung phẩm linh đan. Mục Phong đổ ra một khỏa, nuốt vào phục bên trong, lập tức luyện hóa đan dược chi lực, lập tức một cỗ kim sắc đan dược chi lực tràn vào Mục Phong thể nội, cỗ này đan dược chi lực dung nhập thể nội về sau, dần dần Mục Phong làn da vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt, tản ra một cỗ kim loại sáng bóng. Mục Phong lấy ra một thanh linh giai trường kiếm, tại bàn tay của mình bên trên vẽ một chút, mũi kiếm xẹt qua, bàn tay mảy may vô hại, lại còn phát ra chói tai kim loại phủi đi âm thanh. Mục Phong cắn răng, nguyên lực tràn vào trong kiếm. Lập tức linh kiếm phát ra linh quang, kiếm mang phừng phực, chớp động kinh người phong mang chi hàn quang. Mục Phong lại một lần nữa hung hăng xẹt qua bàn tay của mình, bàn tay vẫn là kiên không thể thúc, lực phòng ngự như là cốt thép thiết cốt, thật to vượt ra khỏi Mục Phong lúc đầu lực phòng ngự. Ha ha, tứ giai trung phẩm kim cương đan, thành. Mục Phong cười to, lộ ra một vòng kích động ý cười. Đan này cũng là một loại chiến đấu phụ trợ kỳ đan, tên kim cương đan. Đan dược bên trong, ẩn chứa sát tinh chi khí. Sau khi phục dụng luyện hóa, cái này sát tinh chi khí tại dược lực gia trì hạ nhưng dung nhập thể nội, tăng cường nhục thể lực phòng ngự, tăng lên tới tứ giai trung phẩm chiến thể trình độ phòng ngự, tương đương với mặc vào một kiện tứ giai trung phẩm phòng ngự linh giáp. Bất quá đan này cũng có một khuyết điểm lớn, cái này kinh người lực phòng ngự chỉ là tạm thời, dược lực chỉ có thể duy trì gần nửa canh giờ, càng 30 phút tả hữu, dược lực thoáng qua một cái này lực phòng ngự lập tức sẽ biến mất, không giống với linh khải có thể cầm tục tính lực phòng ngự. Bất quá đan này so sánh linh khải có một chỗ tốt, thích hợp cảnh giới thấp, nguyên lực yếu tu sĩ, dù sao đây là dược lực sinh ra lực phòng ngự, không giống với linh khải, mà linh khải nhất định phải dùng nguyên lực thôi phát, phi thường tiêu hao nguyên lực, cảnh giới thấp tu sĩ sử dụng linh khải phòng ngự thời gian, có lẽ còn không có cái này kim cương đan dược lực phòng ngự thời gian dài. Mục Phong tán đi đan dược này chi lực, làn da cũng khôi phục bình thường, hắn đem cái này 5 viên kim cương đan cất kỹ, duỗi lưng một cái, cũng chuẩn bị xuất quan. Mà bây giờ hắn linh hồn lực cũng tăng lên tới có thể sử dụng tu luyện tứ giai trung phẩm linh hồn cường độ, nói một cách khác, bây giờ hắn đã coi như là một tứ giai trung phẩm đạo văn sư, cái này đạo văn tu vi tăng lên tốc độ, đủ để cho rất nhiều đạo văn sư xấu hổ, đập đầu chết. Đương nhiên, cái này kinh người tốc độ tăng lên cùng hắn có đông đảo thu vũ văn điển bên trong đạo văn lĩnh ngộ là không phân ra. Mục Phong vừa mở ra tu luyện thất cửa đá, Khổng Yến cùng một Lăng Tiêu đệ tử đang đứng ở ngoài cửa. Nguyên bản một mặt lo lắng Khổng Yến, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Mục Phong, người rốt cục xuất quan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 782, thẳng hướng Minh gia. Khổng Yến liền vội vàng tiến lên kích động nói. Khổng Yến tỷ, thế nào? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, nhìn Khổng Yến một mặt lo lắng thần thái. Không xong, Huyên Nhi xảy ra chuyện. Khổng Yến sắc mặt lo lắng nói. Cái gì? Huyên Nhi xảy ra chuyện, Huyên Nhi thế nào? Mục Phong nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng truy vấn. Hồi thiếu chủ, ngài phân phó thuộc hạ âm thầm nhìn chằm chằm Minh Đống cùng Huyên Nhi tiểu thư. 8 ngày trước đó, Huyên Nhi tiểu thư cùng Minh Đống đi Minh ra, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện trở lại qua. Ta ở ngoài sáng nhà bên ngoài trông 4 ngày, một mực không có trông thấy người ra, trở về hướng ngài bẩm báo, nhưng ngài đang bế quan. Khổng Yến bên cạnh, một nguyên đan cửu trọng đệ tử nói. Hỗn đản! Ngươi làm sao không sớm một chút cho ta biết? Mục Phong nhướng mày, khiển trách quát mắng, dọa đến đệ tử này vội vàng quỳ xuống, kinh sợ. Thiếu chủ lại bế quan tu luyện, thuộc hạ cũng không dám quấy rầy a. Đệ tử này đắng chát nói, Mục Phong, đừng trách hắn, làm sao bây giờ? Ta tốt lo lắng Huyên Nhi xảy ra chuyện gì, nàng đơn thuần như vậy. Khổng Yến một mặt lo lắng nói, con mắt đều nhanh hồng nhuận. Người đứng lên đi, Khổng Yến tỷ ngươi đừng vội, ta lập tức đi Minh gia muốn người. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, Khổng Huyên Nhi là bạn hắn, đừng nói rõ nhà, cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn Mục Phong cũng sẽ xông vào một lần. Ngươi, lập tức truyền âm trong điện các vị trưởng lão, theo ta đi Minh gia muốn người. Mục Phong đối đệ tử kia nói, rõ, đệ tử này vội vàng lui ra, để cho người đi. Không bao lâu, Lăng Tiêu điện bên trong các đại trưởng lão toàn bộ tới, có Mạc Hổ, Tiền Hưng, Mạc Báo, Mạc Lãng, Hắc Giác, Lôi Sơn, Thanh Yên, Hồng Toàn, Thanh Lang các loại, còn có rất nhiều sau gia nhập Linh Hải Nguyên Tông, hết thảy 28 vị Linh Hải Nguyên Tông. Trước mọi người đến, đều là nghi hoặc nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đại quy mô như vậy triệu tập đến tất cả Linh Hải trưởng lão, đây là lần đầu. Thiếu chủ, không biết bảo chúng ta đến có chuyện gì? Mạc Lãng nghi hoặc hỏi, Mạc Lãng mặc dù tại chúng Nguyên Tông bên trong tu luyện tương đối thấp, bất quá rất được Mục Phong tín nhiệm, là Mục Phong một đại mưu sĩ. Ta có bằng hữu bị Minh gia đệ tử mang đi, bây giờ tung tích không rõ, ta gọi các vị đến đây, là cùng ta đi Minh gia muốn một người. Mục Phong nói, Minh gia, là thành Tây Minh gia, có trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Không sai, Mục Phong nói, đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có ít người có chút do dự, Minh gia thế nhưng là khu Tây thành thế lực lớn a, thực lực ở xa bọn hắn Lăng Tiêu điện phía trên. Mục Phong đem những người này phản ứng để ở trong mắt, lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ là đi đòi người, không phải đi khai chiến, ta Lăng Tiêu điện bây giờ thực lực gì, ta còn có tự biết hiển nhiên. Đám người nghe vậy lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí, nếu là đi cùng Minh gia khai chiến, kia không thể nghi ngờ là trứng gà đụng thạch đầu. Đoán chừng không có bị Mục Phong khống tâm linh văn khống chế người đều sẽ không đi đi. Không ai tam ca, người đi Yêu Vương phân điện một chuyến, tìm tới Miêu Hoan, liền nói ta cần trợ giúp của nàng, để nàng mang Yêu Vương phân điện người đến giúp ta một chút sức lực. Mục Phong nói, minh bạch, Mạc Tam Lang gật đầu, sau đó trực tiếp lui ra rời đi. Những người khác, theo ta đi. Mục Phong nói, thân hình biến thành một đạo lôi quang, phóng lên tận trời, dung nhan cũng từ Phong Diệp bộ dáng, biến thành Mục Phong bộ dáng. Mục Phong Phong Diệp thân phận còn không có tại những này thế lực lớn trước mặt bại lộ, có thể ẩn tàng tận lực ẩn tàng, mà lại Mục Phong danh khí bây giờ rõ ràng so Phong Diệp lớn, càng có lực uy hiếp. Hơn 20 vị Linh Hải Nguyên Tông cũng theo đó bay lên, đi theo Mục Phong mà đi, một đám nhân mã bay thẳng hướng về phía thành Tây Minh gia. Khổng Yến tỷ, không có chuyện gì, Huyên Nhi như ở ngoài sáng nhà, chúng ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Mục Phong an ủi nói, ân, Khổng Yến nhẹ gật đầu. Gặp sau lưng nhiều như vậy Nguyên Tông cường giả, trong lòng cũng nhiều hai điểm lực lượng. Khu Đông Thành, khu Tây Thành, mặc dù đều thuộc về Trung Châu Thành, bất quá hai cái thành khu khoảng cách xa xôi, nói cách Vạn Thủy Thiên Sơn cũng không đủ, cách xa nhau có mấy trăm cây số. Thật muốn tương đối, Trung Châu Thành cái này một cái thành, muốn so địa cầu Hoa Hạ một cái tỉnh còn lớn hơn, ngươi nói mặt này tích đến cùng bao lớn, Lăng Tiêu điện quản hạt phiến khu, đều có một cái huyện thành diện tích lớn tiểu. Ngự không mà đi hơn nửa canh giờ. Cuối cùng đã tới cái này khu Tây Thành, bay về phía Minh gia chỗ khu vực. Đó cũng là một mảnh cực kỳ phồn hoa quảng trường, người đến người đi, Minh gia chi khuyển liền lại mảnh này lớn trong vùng, Minh gia đệ tử phân bố tại toàn bộ lớn khu. Tại nơi nào đó, còn có vài tòa cao vút trong mây đại điện, còn có một tôn màu trắng tháp cao, kia là Minh gia trong tộc trọng địa. Thiếu chủ, kia một mảnh phủ đệ, chính là Minh Đống chỗ cư trú, ngày xưa hắn cùng Huyên Nhi tiểu thư tiến vào Minh gia tổng bộ sau Huyên Nhi tiểu thư liền không có ra qua. Mà chính Minh Đống ở tại nơi này tòa nhà phủ đệ. Kia giám thị Minh Đống đệ tử nói, dưới ngón tay phương quảng trường bên trong, một chỗ biệt viện phủ đệ. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía kia một chỗ biệt thự, cũng là một tòa chiếm diện tích hơn 300 mét vuông tinh xảo biệt viện, cao có lầu 3. Đi, Mục Phong ra lệnh một tiếng, một đám người bay về phía chỗ kia biệt viện, giáng lâm ở giữa không trung. Biệt viện trong một gian phòng, Minh Đống vừa tu luyện xong, ngồi tại trên ghế xích đu. Trong ngực ôm một quần áo nửa lộ nữ tử xinh đẹp, mà một thị nữ chính nhẹ nhàng xoa bóp Minh Đống hai chân, còn có một mỹ mạo thị nữ, đem anh đào đặt ở Minh Đống trong miệng, gia hỏa này cũng thật sự là hiểu được hưởng thụ. Bất quá người tu luyện, có mấy người không hiểu được hưởng thụ. Trường sinh lộ dài rằng giặc, cầu đạo vô hạn, rất nhiều người tu luyện sau khi đều phi thường trọng thị mình tư nhân đời sống vật chất. Liền ngay cả Mục Phong, lúc rảnh rỗi không phải cũng là sẽ đi Tiên Âm lâu uống một chút ít rượu. Nếm một chút trà, nghe tiểu khúc nhìn múa à. Đột nhiên, một cỗ linh thức chi lực quét qua toàn bộ biệt viện, Minh Đống hơi biến sắc mặt, ngồi dậy, đẩy ra cô gái trong ngực, tiếng quát nói, là vị kia đạo hữu tới chơi. Hắn linh thức cũng dò xét mà ra, chỉ thấy mặt ngoài lại có một đám nhân mã, rất nhiều đều là linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Minh Đống, ra gặp một lần, một đạo bình thản thanh âm truyền đến, không cần phải nói, chính Minh Đống đã đi ra ngoài, nhìn phía ngoài một nhóm người này. Chỉ gặp trong nhóm người này, phía trước thủ lĩnh tư thái là một vần quanh lôi đình thanh niên tóc bạc, Minh Đống con ngươi nhíu lại, nhận ra người này. Mục Phong, Mục Phong bây giờ thế nhưng là văn danh thiên hạ, Trung Châu trong thành không biết hắn, thế nhưng là không nhiều. Hắn sau đó nhìn phía Mục Phong bên cạnh áo đỏ mỹ nữ lúc, trong lòng có chút trầm xuống, là Khổng Yến. Không biết Mục Phong huynh đệ đến ta Minh ra tìm ta Minh Đống có gì muốn làm. Nếu không mời vào bên trong, ta lập tức phái người chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì Mục Phong huynh đệ bày tiệc mời khách. Minh Đống cười nói, mặc dù cảnh giới cao hơn Mục Phong, bất quá đối với Mục Phong cũng không dám có chút khinh thị. Vị này ngoan nhân thế nhưng là từng đánh chết Linh Hải Nguyên Tông, phía sau còn có Yêu Vương phủ chỗ dựa. Hắn là cùng Đông Phương Vân Tiêu nhóm một giới Tiềm Long đệ tử, bất quá hắn trước một bước đột phá Linh Hải Nguyên Tông, tại nguyên đan cảnh giới lúc còn không bằng Đông Phương Vân Tiêu bọn hắn những người này lóa mắt. Chuẩn bị yến thì không cần, ta là tới yếu nhân. Mục Phong trực tiếp lạnh lùng nói, thẳng vào chính đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 783, Đại chiến Minh Đống. Minh Đống nghe vậy con người có chút co rụt lại, bất quá lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, muốn người. Không biết muốn cái gì người. Minh Đống, người đừng giả bộ, muội muội ta cùng ngươi đến Minh ra sau liền không có trở về, muội muội ta đâu. Đem Huyền Nhi giao ra. Khổng Yến bên trên trước phẫn nộ nói, cái gì, Huyền Nhi không thấy. Huyền Nhi thế nào? Minh Đống nghe vậy giật mình, sau đó nói, hôm đó Huyền Nhi hoàn toàn chính xác cùng ta tới Minh ra. Bất quá chơi hai ngày nàng liền trở về, Huyền Nhi không thấy sao? Vấn đề này ta không biết a. Minh Đống cái này một mặt lo âu và dáng vẻ nghi hoặc, diễn kỹ này thật đúng là phá trần, không biết muốn treo lên đánh hiện tại nhiều ít cái gọi là tiểu thịt tươi. Hừ, còn muốn giả sao? Người tới, đối chất. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tên kia giám thị Minh Đống đệ tử đứng dậy, nói ra, hôm đó ta thấy tận mắt Huyền Nhi tiểu thư cùng ngươi tiến vào Minh gia sau ngay tại cũng không có đi ra, ta ở bên ngoài trông 4 ngày. Ngươi nói Huyền Nhi tiểu thư 2 ngày liền trở về, ngươi đang nói láo. Cái này Lăng Tiêu đệ tử ngón tay Minh Đống quát. Minh Đống nghe vậy mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn qua Mục Phong lạnh như băng nói, ngươi phái người dám thì ta. Ngươi Minh ra là ai, ta còn không rõ ràng lắm sao. Huyền Nhi cùng với ngươi ta làm sao lại yên tâm. Mục Phong lộ ra một tia trào phúng, có ý riêng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đem Huyền Nhi giao ra, không phải hôm nay, ngươi chỉ sợ không thể kết thúc yên lành. Mục Phong lộ ra một tia sát khí, sắc mặt băng lãnh. Muốn người không có, dù sao hôm đó Huyền Nhi cùng ta phân biệt về sau, ta liền chưa thấy qua hắn. Minh Đống lạnh lùng nói, chết không thừa nhận. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T người muốn chết. Mục Phong nghe vậy lửa giận trong nháy mắt dấy lên, thể nội mênh mông lôi đình chi lực phun trào, một cỗ long uy tràn ngập, nguyên đan cảnh giới tu vi, lại là bạo phát ra không kém Linh Hải Nguyên Tông khí tràng, để Minh Đống có chút kinh hãi. Mục Phong, ta đã đủ nể mặt ngươi, đây là ta Minh ra địa bàn, ngươi muốn ở chỗ này nháo sự sao? Minh Đống quát, Minh ra địa bàn lại như thế nào, hôm nay không giao người, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Phong lạnh như băng nói, bước ra một bước, cuồn cuộn lôi đình phun trào, trong tay lôi đình chi lực ngưng tụ xen lẫn, biến thành một đạo lôi thần ấn. Một trường oanh ra, đại thiên lôi thần ấn hóa thành một mảnh mấy trượng lớn nhỏ lôi vân, ẩn chứa đáng sợ uy năng, trực tiếp hướng Minh Đống sát phạt mà đi. Khinh người quá đáng, Minh Đống gầm lên giận dữ, thể nội bạo phát ra một cỗ màu trắng nguyên quang, một cỗ kinh người quang minh nguyên lực ngưng tụ, một trường vỗ giết ra, biến thành một đạo bàn tay lớn màu trắng đánh về phía Mục Phong cái này một ấn. Ầm ầm, hai đạo công kích sát phạt đối bính ở cùng nhau, bạo phát ra năng lượng cường đại ba động, lôi thần ấn cùng trường ấn đối bính bạo tạc. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, lại một trường oanh sát mà ra, từng hồi rồng gầm, linh văn chi lực chớp động. Biến thành một đạo lượn lờ lôi đình kim sắc long chảo oanh sát hướng về phía Minh Đống, long chảo bên trong bạo phát ra một cỗ cầm long kình khí, thu nạp Minh Đống thân thể. Minh Đống giống to, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, một kiếm bổ ra, một đạo bạch quang kiếm mang ẩn chứa kinh người kiếm khí chảm kích hướng về phía Mục Phong một chảo này, đem cầm long chảo bổ ra, kiếm mang phách chảm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một quyền băng giết ra, tứ giai chiến thể bộc phát cuồn cuộn kình khí dung hợp lôi đình nguyên lực oanh sát tại một kiếm này phía trên. Trực tiếp đem một kiếm này đánh nát. Sau đó bên ngoài thân đạo văn xen lẫn, ngưng hóa ra 8 đạo cánh tay ma, tám đạo ma quyền ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực cùng nhục thể khí kình oanh sát hướng về phía Minh Đống, hai người tại trong tầng trời thấp bộc phát chiến đấu, sát phạt lại cùng một chỗ. Mà chung quanh trên đường người tu luyện cùng những người đi đường, cũng bị chiến đấu hấp dẫn, từng cái phi thân lên nhìn lại. À, đây không phải là Mục Phong sao, hắn làm sao cùng Minh Gia Minh Đống đánh sẽ cùng nhau. Thật đúng là Mục Phong, làm sao, vị này ngoan nhân lại muốn làm cái gì? Thật mạnh công kích, lại lấy nguyên đan cảnh giới đối bính Linh Hải Nguyên Tông sao? Mọi người thấy một lần chiến đấu hai người, bạo phát ra một trận tiếng nghị luận, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục Phong không cần phải nói, danh khí đã danh dương bát châu, được xưng là trăm năm qua, Chu Vũ Vương triều bên trong mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, về phần Minh Đống, cũng là Minh gia có chút danh tiếng thiên tài. Gặp hai người không biết nguyên nhân gì bạo phát chiến đấu, đều lộ ra một tia kích động. Mà mảnh này quảng trường bên trong tuần tra Minh gia đệ tử, gặp có người bộc phát đại chiến, cũng đều chạy tới. Bành, bành, bành, tám đạo ma quyền ẩn chứa từng đạo lực lượng kinh người oanh sát mà đến, chấn động đến Minh Đống không ngừng lui lại, sắc mặt vừa sợ vừa giận, cái này Mục Phong, thật là có cùng Linh Hải Nguyên Tông đối kháng chính diện thực lực. Đương nhiên, hắn cũng vừa đột phá Linh Hải Nguyên Tông không lâu, chỉ là Linh Hải nhất trọng cảnh giới, công lực ngay cả Linh Hải tiểu thiên vị đều không có đạt tới. Thiếu chủ bây giờ giống như này lợi hại, thật không biết đột phá Linh Hải Nguyên Tông về sau sẽ có bao nhiêu mạnh, chỉ sợ đột phá liền có thể đối kháng Linh Hải cảnh tiểu thiên vị cao thủ a. Lăng Tiêu Điện Linh Hải Nguyên Tông nhóm cũng cảm thán nói, có lẽ không cần bao nhiêu năm, Mục Phong thực lực liền sẽ siêu việt bọn hắn. Quang Minh thập tự trảm, Minh Đống gầm nhẹ, thể nội quang minh nguyên lực cuồng bạo tuôn ra, huy kiếm mà động, một đạo to lớn thập tự kiếm quang bộc phát tuyệt cường sát phạt chi lực chém giết hướng về phía Mục Phong, đây là Minh gia một thức tuyệt học. Mục Phong thể nội lôi đình nguyên lực cũng điên cuồng đã tuôn ra trong lòng bàn tay, không ngừng áp xúc ngưng tụ, bàn tay bộc phát sáng chói lôi quang, trong lòng bàn tay ẩn chứa đáng sợ lôi đình năng lượng, kinh mạch đều có chút không chịu nổi. Lưu ảnh điện quang trảm, Mục Phong một trường chém giết mà ra, biến thành một đạo kinh khủng lôi đình quang nhận, một trường này ra, quang nhận xẹt qua hư không, lượn lờ đạo đạo lôi đình, từng đạo thiểm điện quang ảnh đâm người ánh mắt hóa thành lưu quang hình bóng, không phân rõ công kích hư thực. Oanh, cái này lưu ảnh điện quang chạm bổ vào thập tự kiếm quang bên trên bộc phát đáng sợ lôi đình chi lực, vậy mà phá hủy đạo kiếm quang này, từng đạo lôi đình đánh về phía Minh Đống, bị Minh Đống ngăn cản. Ngạo giống, bất quá lúc này, Mục Phong rít lên một tiếng, nguyên lực trong cơ thể hỗn hợp chân long khí gào thét mà ra, biến thành từng đạo giao long sóng âm hư ảnh quét sạch hướng về phía Minh Đống. A, cỗ này cỗ giao long sóng âm đánh vào thân thể, Minh Đống một tiếng hét thảm, thể nội khí huyết chấn động, nguyên lực tán loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Mục Phong chân đạp hỏa liên, hai chân ẩn chứa đáng sợ lôi đình kình khí, không ngừng rút ra, từng đạo lôi đình chân kình gào thét trường không, đánh vào Minh Đống thân thể. Bành, bành, bành, Minh Đống bị chân kình rút kích, không ngừng phun ra máu tươi, trực tiếp bị quất bay rơi xuống trường không. Cầm long kình, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, bàn tay linh văn bộc phát một cỗ cường đại hấp lực, hóa thành một đạo hình rồng khí kình quét sạch ở Minh Đống thân thể, đem Minh Đống hút bay tới, một tay giữ lại Minh Đống cổ họng, lạnh lùng nhìn qua Minh Đống. Minh Đống miệng tuôn ra máu tươi, rung động nhìn qua Mục Phong, mình thật vất vả đột phá Nguyên Tông, tại so với mình thấp nhất đại cảnh giới Mục Phong trong tay, lại còn không phải là đối thủ sao? Lại đánh bại Nguyên Tông cường giả, đông đảo quan chiến tu sĩ nhìn qua một màn này, cũng bạo phát ra một trận xôn xao, cái này Mục Phong không hổ là trăm năm qua mạnh nhất nguyên đan võ tu, thực lực này quá kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 784, rằng co Minh gia, nói, Huyền Nhi đến cùng ở nơi nào? Mục Phong một tay bóp lấy Minh Đống cổ, đem nó nhấc lên, lạnh lùng hỏi. Không biết, người mới vừa ở nơi này nháo sự, coi như người có yêu vương phủ che chở, người cũng đi không ở Minh gia. Minh Đống sắc mặt đỏ lên, không thở nổi khó chịu nói. Uy hiếp sao? Mục Phong hai đầu lông mày sát khí lượn lờ, một tay nắm Minh Đống cổ tay, đột nhiên uốn éo. Răng rắc, a, Minh Đống phát ra tiếng gào thảm như mổ heo, cổ tay trực tiếp bị Mục Phong một thanh vặn gãy biến hình, đau đến sắc mặt xích hồng, mồ hôi chảy ra. Dừng tay, cái khác chạy tới Minh gia đệ tử cả gan khiển trách quát mắng, bất quá nhưng cũng không dám bay gần đây cứu người. Mục Phong, đây là ta Minh gia địa bàn, dưới ban ngày ban mặt, người dám ở ta Minh gia nháo sự. Những người này quát tháo nói, cút, văn sư điện ta cũng dám náo, huống chi các ngươi, muốn chết sao? Mục Phong phẫn nộ quát, bá khí vô song. Những này Minh gia các đệ tử nghe vậy bị Mục Phong quát tháo đến tức giận đến phát run, bất quá thật đúng là không dám nhiều bức bức. Ngày xưa hắn nhưng là ngay trước văn sư điện Thiên Phách Vương giả mặt một người đánh chết mười mấy tên văn sư điện đệ tử, huyết trảm Nguyên Tông cường giả. Không nói thực lực, thế nhưng là khí phách này, đảm lượng, địch lại là không có mấy người có thể so sánh. Mà lúc này, Minh Gia địa bàn địa phương khác, chung quanh các nơi, cũng có từng đạo cường hãn khí thức mà đến, Minh Gia linh hải cảnh nguyên tông nhóm đến rồi. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, rất nhanh liền hội tụ không ít Minh Gia nguyên tông cường giả, những người này vừa đến, thấy một lần Mục Phong dẫn một đám người ngựa giam giữ Minh Đống, cũng không khỏi đến nhướng mày. Các vị trưởng lão, Mục Phong đến ta Minh Gia nháo sự, nhanh cứu ta. Minh Đống gặp có cường giả chạy đến, lộ ra vui mừng, vội vàng hô lớn. Ngậm miệng, Mục Phong đưa tay một bàn tay đánh vào Minh Đống trên mặt, một tát này cực kỳ dùng sức, trực tiếp đánh cho Minh Đống răng cấm đều bị đánh bay, miệng phun máu tươi, một bên mặt lập tức sưng phồng lên, Minh Đống tức giận đến gầm thét, lửa giận công tâm. Mục Phong, người đến ta Minh Gia địa bàn công nhiên nháo sự, không khỏi quá phách lối. Có Minh Gia trưởng lão quát, phách lối, Mục Phong nhìn qua những này Minh Gia nguyên tông cường giả, lạnh lùng nói ta Mục Phong vô ý đắc tội Minh Gia, cũng không muốn cùng Minh Gia là địch, bất quá, là các ngươi Minh Gia người quá phận, cái này Minh Đống bắt bằng hữu của ta, bây giờ không rõ sống chết, ngươi nói việc này ta muốn hay không quản. Minh Đống bắt bằng hữu của ngươi, chúng Minh Gia các cường giả nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng có người ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên biết thứ gì. Ngươi nói Minh Đống bắt bằng hữu của ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ, còn có, Minh Đống bắt ngươi bằng hữu mưu đồ cái gì? Có Minh Gia trưởng lão âm trầm hỏi, ta Mục Phong đã dám quang minh chính đại đến, tự nhiên có nhân chứng, ta người tùy thời âm thầm bảo hộ bằng hữu của ta, hắn tận mắt nhìn thấy Minh Đống mang theo hắn tới Minh Gia, sau đó liền không có ra qua, tin tức hoàn toàn không có, về phần nguyên nhân, ta Mục Phong không rõ lắm, bất quá, các ngươi Minh Gia một ít bắt người hoạt động cho là ta không biết sao. Ta không muốn điểm xuyên, tất cả mọi người lưu hai điểm chỗ trống, đem bằng hữu của ta giao ra. Mục Phong lạnh lùng nói. Minh Gia người nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, nghe Mục Phong chỉ ý, hắn phảng phất biết chút ít cái gì. Hắn Minh Gia hàng năm hoàn toàn chính xác đều muốn bắt không ít người, thu thập tinh khiết linh hồn, lúc này tự nhiên là không thể công khai, nếu để cho người trong thiên hạ biết, vậy còn không đến bị người biến thành tà ma, gây nên công phẫn a. Những chuyện này, Mục Phong tự nhiên cũng không hứng thú đi quản, hắn mặc dù biết Minh Gia bắt người, bất quá hắn cũng không phải cứu khổ cứu nạn thánh nhân, cũng không có thực lực kia. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt mình khu quản hạt bên trong một mẫu ba phần đất, bảo vệ tốt con dân của hắn là được rồi. Chẳng qua hiện nay cái này móng vuốt vươn đến bạn hắn, rời khỏi Khổng Huyên Nhi trên đầu, Mục Phong tự nhiên không thể nhịn. Minh Gia có một trưởng lão, ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn qua Mục Phong trong tay Minh Đống, đứng dậy nói ra, Mục Phong, thả Minh Đống, chúng ta có thể bồi thường ngươi một món linh thạch, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu. Người này gọi Minh Lợi, Minh Đống phụ thân, cũng là Minh Gia một linh hải cảnh thất trọng trưởng lão. Hắn kiểu nói này, tự nhiên là thừa nhận bắt Khổng Huyên sự tình. Nói như vậy, các ngươi là thừa nhận, Mục Phong âm lãnh nói ra, ta chỉ cần người, không có thèm các ngươi linh thạch. Người là không thể nào cho ngươi, nói thật với ngươi đi, nhà đầu kia hoàn toàn chính xác tới ta Minh Gia, bất quá, là đến ta Minh Gia làm khách, nàng trong lúc vô tình xâm nhập ta Minh Gia một chỗ cấm địa, bị trận pháp đánh chết. Minh Lợi bình tĩnh nói, mà Mục Phong, Khổng Huyên Nhi nghe vậy lại là như là sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt mộng, không dám tin. Không, không có khả năng, đây không phải là thật, muội muội ta không có khả năng chết, không. Khổng Yến cảm xúc trong nháy mắt hỏng mất, giống to nói, không dám tin, nước mắt trong nháy mắt tuột xuống, nàng làm sao lại nguyện ý tin tưởng. Huyên Nhi, nàng chết, Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng một trận quặn đau truyền đến, sắc mặt hơi tái nhợt, không thể tin được cái kia ngây thơ hoạt bát đơn thuần nha đầu sẽ cứ thế mà chết đi. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp nhau hai người vẫn là tại thiên vẫn hắn bên trong. Hắn chiếm phòng nàng, hai người còn lên xung đột, nhưng về sau, chậm rãi hai người trở thành bằng hữu. Nguy nan nhất thời điểm, Khổng Huyên Nhi cùng Khổng Yến hai tỷ muội đều không có gạt bỏ qua hắn, Khổng Huyên Nhi cũng bị Mục Phong xem như muội muội đối đãi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nói cho hắn biết nói, Khổng Huyên Nhi chết. Đừng nói Khổng Yến, Mục Phong cũng không dám tin. Không, đây không phải là thật, người đến cùng bị các người giấu đến địa phương nào, giao ra đây cho ta, tin hay không hôm nay ta giết hắn. Mục Phong gầm thét lên, hai con ngươi tinh hồng, phát ra kinh người sát khí. Người hoàn toàn chính xác chết rồi, muốn người không có, ta có thể bồi thường ngươi 3.000 linh thạch, thả Minh Đống, Mục Phong, chúng ta đã đủ nể mặt ngươi, tiếp tục náo loạn, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Minh Lợi lạnh lùng nói, 3.000 linh thạch, ha ha, 3.000 linh thạch, Mục Phong nghe vậy cười, tiếu dung vô cùng lạnh lẽo, mà Khổng Yến đã gào khóc. Mục Phong nắm lấy Minh Đống, tinh hồng con ngươi nhìn qua Minh Đống, sát khí khinh người. Như là muốn vệ nhân giống như dã thú. Ngươi, đều là bởi vì ngươi, ngươi trả cho ta Huyên Nhi. Mục Phong gào thét, Một cơn lửa giận bao phủ lý trí, một thanh nắm Minh Đống cổ, từng quyền giận đánh vào Minh Đống trên thân thể. Phốc phốc, Minh Đống cuồng thổ máu tươi, thể nội nội tạng xương cốt trực tiếp bị Mục Phong quyền kình đánh nát, trong miệng thốt ra nội tạng mảnh vỡ. Dừng tay, Minh Lợi gặp một màn này có thể nhịn không ở, trực tiếp mang theo khí thế bàng bạc sát phạt hướng về phía Mục Phong. Giết cho ta, Mục Phong gầm thét lên, Lăng Tiêu Điện Linh Hải Nguyên Tông nghe vậy, từng cái kiên trì thẳng hướng Minh Lợi. Mà cái khác Minh gia trưởng lão giờ phút này tự nhiên cũng không có làm nhìn xem, thẳng hướng Lăng Tiêu Điện Linh Hải Nguyên Tông. Một trận Nguyên Tông quần chiến, trong nháy mắt nhóm lửa bộc phát. A, không, mà Minh Đống hoảng sợ kêu thảm, trực tiếp bị Mục Phong huyết thần diễm nhóm lửa, thiêu đốt biến thành một cỗ huyết khí, tràn vào Mục Phong thân thể. Minh Đống, vẫn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 785, đối diện thiên phách. Minh Đống, con ta, Minh Lợi gặp một màn này, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, liều lĩnh hướng Mục Phong đánh tới. Tiểu súc sinh, hôm nay ta tất sát ngươi, Minh Lợi gào thét, thẳng hướng Mục Phong. Bất quá Mạc Hổ cùng Tiền Hương hai người ngăn tại Minh Lợi phía trước, nơi nào sẽ để hắn tới gần Mục Phong. Bằng hữu của ta chết rồi, ta cũng muốn để ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Sau đó ta cho ngươi 3.000 linh thạch, ngươi nói được chứ? Mục Phong lạnh lùng nói, hừ, Mục Phong, ngươi không khỏi quá làm càn. Bất quá lúc này, một đạo hư lạnh truyền đến, một cỗ kinh người vương đạo uy áp quét sạch phương thiên địa này, trấn áp tất cả mọi người. Vừa mới giao thủ hai phe nhân mã lập tức tách ra, lui về riêng phần mình trận doanh. Mà Minh gia xa xôi đại điện phương hướng, một thân ảnh bình bộ hư không, từ xa tiến lại phá không mà tới. Người này người mặc một thân thuần trắng trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, trung niên bộ dáng, toàn thân phát ra nhu hòa nhạt bạch sắc quang mang, một cỗ kinh người thiên phách uy áp quét sạch phương này hư không. Đại trưởng lão, Minh gia một loại các trưởng lão đối với người này cung kính thi lễ, hạ thấp người hành lễ nghênh đón. Người này chính là Minh gia người cầm quyền một trong, Minh Nham. Cũng là một vị võ đạo vương giả, thậm chí ngay cả Minh Nham đại trưởng lão đều kinh động. Cái này Mục Phong thật là biết gây tai họa a, vừa làm mất lòng Văn Sư Điện, lại đắc tội Minh gia, thật sự cho rằng ỷ vào yêu tộc thế lực liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Hừ, Minh gia đối với chúng ta tán tu cũng là vô cùng tốt, cái này Mục Phong bằng hữu xâm nhập Minh gia cấm địa bị trận pháp đánh giết trách được ai, người ta nguyện ý bồi hắn linh thạch đã là cho hắn mặt mũi, thật sự là không biết tốt xấu. Không ít tu sĩ đối Mục Phong lộ ra vẻ khinh thường, trong miệng xem thường, rất rõ ràng, ở ngoài sáng nhà địa bàn bên trên, Minh gia Minh Âm Thanh cùng danh tiếng cũng là cực tốt. Bất quá phía sau âm u, có mấy người biết đâu. Minh Nham ngự không mà đến, đạm mạc nhìn qua Mục Phong. Mà Mục Phong vừa nhìn thấy mặt, cũng biết thân phận đối phương, vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, khẽ khom người thi lễ, nói, gặp qua Minh Nham tiền bối. Mục Phong, người không cảm thấy, người có chút quá mức sao? Minh Nham nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói, ngữ bên trong còn nghe không ra có cái gì lửa giận cùng cảm xúc. Minh Nham tiền bối, ta Mục Phong bằng hữu ở ngoài sáng nhà không minh bạch chết rồi, vậy ngài cho rằng, ta Mục Phong có thể làm được chuyện gì đều không có phát sinh sao? Mục Phong cũng tận lượng để cho mình cảm xúc ổn định, bình tĩnh nói. Trước đó Minh Lợi nói qua, bằng hữu của ngươi là xâm nhập ta Minh gia cấm địa, bị trận pháp đánh giết, ta Minh gia nguyện ý bồi thường ngươi linh thạch, ngươi còn muốn như thế nào? Mà ngươi, lại là giết ta Minh gia Nguyên Tông đệ tử. Minh Nham ngữ khí có chút lạnh lẽo nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có yêu vương phủ chỗ dựa, thật sự có thể vô pháp vô thiên. Một tiếng này, Minh Nham là hét lớn lên tiếng, thanh âm như là cổn lôi, chấn động đến Mục Phong khí huyết chấn động, tâm thần bất ổn, cái khác Lăng Tiêu Điện mặt người sắc có chút tái nhợt. Mục Phong ngẩng đầu nhìn qua Minh Nham, trấn thanh nói, Mục Phong xưa nay không nghĩ cầm người khác uy thế, bất quá, bằng hữu của ta công đạo, ta nhất định sẽ lấy. Chúng ta rút lui trước, Mục Phong đối những người khác nói, Minh Nham tới, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa, đánh cũng không có khả năng đánh thắng được vị này võ đạo vương giả. Vây lại cho ta, Minh Nham quát, lập tức, Minh gia trưởng lão cùng các đệ tử lập tức cản lại Mục Phong đám người đường đi. Mục Phong ôm khóc ngất đi Khổng Yến, nhìn qua Minh Nham nói bình tĩnh nói, Minh Nham tiền bối còn có chuyện gì sao? Người hôm nay công nhiên đến ta Minh gia địa bàn giết tộc ta đệ tử, người liền muốn như thế rời đi sao? Ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi để cho ta Minh gia mặt mũi đặt ở nơi nào? Minh Nham lạnh lùng nói, dạng này để Mục Phong đi, hắn Minh gia mặt mũi chỗ nào đặt? Tiền bối kia muốn như thế nào? Mục Phong nhìn qua Minh Nham, híp mắt nói, tự đoạn một tay, cũng ở ngoài sáng trước cửa nhà quỳ thẳng 7 ngày, ta có thể thả các ngươi rời đi, không phải hôm nay các ngươi đám người này cũng đừng hòng đi. Minh Nham bá đạo nói, Một cỗ mênh mông nguyên lực màu trắng như là màn sáng, bao trùm phương này hư không, năng lượng kinh khủng uy áp, để linh hải cảnh nguyên tông đều cảm giác được tim đập nhanh. Song, Lăng Tiêu Điện đám người trong lòng đều là có chút trầm xuống. Nếu như một vị thiên phách vương giả muốn giết bọn hắn không có cái gì sức phản kháng. Không ít người trong lòng thậm chí có chút oán hận lên Mục Phong đến, không nên vì một người bạn liền đến đắc tội Minh gia loại này thế lực lớn. Mục Phong híp mắt nhìn qua Minh Nham, lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, không có khả năng, ta Mục Phong chỉ lạy trời quân thân sư, ngươi, lại dựa vào cái gì để cho ta quỳ. Minh Nham nghe vậy một cỗ nguyên lực chấn động mà ra, tất cả văn sư điện người bị nguyên lực xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn qua Minh Nham, đây chính là thiên phách vương giả thực lực. Bất khuất có thể, vậy hôm nay, các ngươi cũng không cần còn sống rời đi. Minh Nham cường thế nói, một cỗ sát khí trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người, tất cả Lăng Tiêu Điện nhân mã, trong lòng như đọa hầm băng. Minh Nham đại trưởng lão không động tới giận, mà lúc này, truyền đến một trận tiếng hô, một đám nhân mã yêu khí cuồn cuộn, từ phương xa phá không mà tới. Chỉ mỗi ngày tế, Miêu Hoan, Minh Huyền, chính mang theo một đám yêu vương điện cường giả bay tới, liền ngay cả yêu vương phân điện chủ Khuê Thác, cùng vợ hắn Lam Vũ đều tới. Yêu vương điện, Minh Nham thấy một lần đám người này ngựa, nhíu mày. Khuê Thác bọn người bay tới về sau, rơi vào Mục Phong bọn người bên cạnh, Miêu Hoan vội vàng đi tới Mục Phong bên người, quan tâm ân cần thăm hỏi. Không có tới muộn à? Miêu Hoan hỏi, tới vừa vặn, Mục Phong cười khổ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Miêu Hoan lại hỏi, trở về sau lại giải thích. Mục Phong ôm Khổng Yến, ánh mắt bi thống, hiện tại không có giải thích thêm. Gặp qua Minh Nham đại trưởng lão, Khuê Thác vội vàng hướng Minh Nham ôm quyền thi lễ. Yêu vương điện, các ngươi đến ta Minh gia chuyện gì? Minh Nham lạnh lùng hỏi, chúng ta là tới đón Mục Phong trở về, Minh Nham đại trưởng lão, Mục Phong là chúng ta yêu vương phủ người bảo vệ, nếu không có cái gì lớn xung đột, cho chúng ta yêu vương phủ một bộ mặt, quên đi thôi. Khuê Thác ôm quyền nói, hắn mặc dù là phân điện chi chủ, bất quá cũng liền linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, còn không phải Minh Nham đối thủ, nói chuyện tương đối khách khí. Được rồi, hắn dẫn người đến ta Minh gia gióng trống khua chiêng giết ta Minh gia nguyên tông đệ tử thiên tài, người để cho ta như thế nào tính toán. Minh Nham lạnh giọng quát, Minh Nham trưởng lão, Minh Đống cùng ta là bình thường quyết đấu, không có những người khác nhúng tay, hắn bị ta đánh chết là hắn thực lực không đủ, một cái linh hải nguyên tông, bị ta một cái nguyên đan tu sĩ đánh giết, người có ý tốt so đo. Đây chính là ngươi Minh gia khí phách, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng hỏi lại, giết người còn như thế lẽ thẳng khí hùng cũng không có người nào. Minh Nham nghe vậy con ngươi nhíu lại, Mục Phong như thế trái ngược hỏi, hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Mục Phong nếu như là dựa vào chính mình thực lực giết Minh Đống, tại võ đạo thế giới bên trong, thật đúng là không có cái gì rơi tiếng người bệnh, huống chi Mục Phong cảnh giới vẫn còn so sánh Minh Đống thấp nhất đại cảnh giới, truyền đi cũng khó nghe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 786, Huyền Nhi chi thương, Minh Nham đại trưởng lão, đã Mục Phong cùng chết đi kia Minh gia đệ tử là ân oán cá nhân cứ định như vậy đi, nếu là vì một cái linh hải nguyên tông, dẫn đến chúng ta yêu vương phủ cùng Minh gia trở mặt, đó thật là không đáng, chúng ta yêu vương phủ cũng không hy vọng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Khuê Thác còn nói thêm, nhìn như tôn kính, bất quá ngữ bên trong chưa chắc không có một tia ý cảnh cáo. Minh Nham sắc mặt bình tĩnh, không xem qua trong mắt cũng ẩn chứa một tia lửa giận, bất quá hôm đó yêu vương phủ đông đảo yêu vương ra sức bảo vệ Mục Phong tràng cảnh lại hiện lên ở hắn trong lòng, văn sư điện cùng Mục Phong cừu hận lớn như vậy, đều bị yêu vương phủ bức lui, hắn Minh gia thế lực còn không bằng văn sư điện. Như thật sự bởi vì một cái linh hải nguyên tông đệ tử giết Mục Phong, cùng yêu vương phủ trở mặt hoàn toàn chính xác không có lời. Mà lại Mục Phong người bạn kia hoàn toàn chính xác bị bọn hắn làm hại, ý nghĩa trọng đại, tiếp tục náo xuống dưới, liên lụy ra nhiều thứ hơn, đối Minh gia cũng cực kỳ không ổn. Tâm tư chuyển động ở giữa, Minh Nham trầm giọng nói, vậy bản tọa liền cho yêu vương phủ mặt mũi này, bất quá việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mục Phong, lần tiếp theo ngươi còn dám lớn lối như thế tới giết ta Minh gia người. Coi như ngươi có yêu vương phủ che chở, bản tọa cũng sẽ không tha ngươi, hừ. Minh Nham vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Cung tiễn Minh Nham tiền bối, Khuê Thác chắp tay thi lễ, mà cái khác Minh gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng rời đi, Minh Đống phụ thân, oán độc nhìn Mục Phong một chút, cũng theo đó rời đi. Ngày hôm nay sự tình, Mục Phong cường thế đến Minh gia giết người vì bằng hữu báo thù, chú định lại muốn truyền khắp toàn bộ thành Tây. Khuê Thác gặp Minh Nham bọn người đi, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Mục Phong, hỏi, Mục Phong tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Đa tạ Khuê Thác tiền bối ra mặt cứu giúp, Mục Phong vô cùng cảm kích. Mục Phong hạ thấp người thi lễ cảm kích nói. Ha ha, không cần, Hùng Vương cố ý đã thông báo, ngươi có chuyện gì, chúng ta phân điện tận lực giúp sấn. Khuê Thác cười nhạt một tiếng, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Bất quá trong lòng hắn cũng là nghi hoặc a, hắn yêu vương phủ vì sao đối một cái nhân tộc coi trọng như vậy, mặc dù Mục Phong khả năng còn không phải nhân tộc, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn võ đạo thiên phú, hay là bởi vì trên người hắn thu vũ văn điển. Bất kể nói thế nào, tiền bối có thể đến giúp ta Mục Phong, chính là có ân, vãn bối cũng không có cái gì hảo báo đáp yêu vương phủ, vãn bối tự nhận đạo văn tu vi coi như không tệ, yêu vương phủ có thể chọn lựa một nhóm đạo văn thiên phú đệ tử đi ta chỗ nào học tập, ta có thể trợ bọn hắn đột phá tới linh văn sư cảnh giới. Mục Phong nói, người khác trợ giúp hắn, hắn cũng không có khả năng một điểm biểu thị đều không có, có thể mượn dùng hắn lăng tiêu điện bên trong kia tinh không đạo tràng, giúp yêu vương phủ bồi dưỡng một chút linh văn sư, xem như báo đáp. Nếu là như vậy cũng quá tốt, ta yêu tộc tại đạo văn phương hướng luôn luôn không phải rất lành nghề, linh văn sư cực ít, nếu như tiểu hữu có thể giúp chúng ta bồi dưỡng một nhóm linh văn sư, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn. Khuê Thác kinh hỉ nói, hắn biết Mục Phong có thu vũ truyền thừa, hắn nói lời này, tự nhiên có hắn lực lượng. Yêu tộc tại đạo văn phương hướng, đích thật là không bằng nhân loại, nhân tộc vì vạn vật chi linh, tại đạo văn phương diện mạnh hơn chủng tộc khác. Trở về sau, tiền bối liền có thể an bài một chút đạo văn sư đi ta chỗ nào học tập. Mục Phong cười nói, Khuê Thác nhẹ gật đầu. Mục Phong sau đó nhìn phía Minh Gia phương hướng, trong đôi mắt, lại lộ ra một tia cừu hận thấu xương sát ý cùng bi thương. Hắn vậy mới không tin Khổng Nguyên Nhi là xông cái gì cấm địa bị pháp đánh giết, Minh Đống tiếp cận Khổng Nguyên Nhi, đem hắn lừa gạt đến Minh Gia, tất nhiên là có cái khác âm mưu gì. Nguyên Nhi, ngươi thật sự ngộ hải sao? Mục Phong ôm hôn mê Khổng Yến, trong lòng cực kỳ khó chịu, không nguyện ý tin tưởng Khổng Nguyên Nhi thật đã chết rồi. Nếu như ngươi thật sự bị hại, ta thề, có một ngày, ta sẽ diệt Minh Gia, để vạn người cho ngươi chôn cùng. Mục Phong nắm chặt nắm đấm nói, đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó Minh Gia bắt người chính là, Minh Gia đệ tử âm thầm bắt có tinh khiết linh hồn người, Huyên Nhi có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, mới bị Minh Gia nhớ thương. Mục Phong trầm tư, xem ra có thời gian, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng cái này Minh Gia, tại sao muốn bắt có tinh khiết linh hồn người sự tình. Nguyệt Nhi, người biết Minh Gia, hoặc là thiên sứ tộc có bắt có tinh khiết linh hồn người nguyện ý không? Mục Phong hỏi Hy Nguyệt, cái này không rõ lắm, bất quá sinh linh linh hồn, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng, tỉ như ta thần hồn trọng thương, người giết người, linh hồn chi lực đồng dạng bị ta hấp thu khôi phục thần hồn, còn có rất nhiều công pháp, cũng liên quan đến linh hồn, cần linh hồn chi lực tu luyện, Minh Gia ta không rõ ràng, bất quá thiên sứ tộc hoàn toàn chính xác am hiểu trên linh hồn pháp thuật, không phải, lúc trước ta thần hồn cũng sẽ không đả thương nặng. Hy Nguyệt nói, thế nào, thương thế của ngươi cũng là thiên sứ tộc làm. Mục Phong thất kinh hỏi, ừ, Hy Nguyệt ứng một tiếng, không có nhiều lời. Ghê tởm, thiên sứ tộc, Mục Phong trong lòng sát ý càng sâu. Mục Phong, ngươi thế nào? Miêu Hoan lắc lắc Mục Phong cánh tay. Không có gì, chúng ta đi thôi. Mục Phong lấy lại tinh thần, ôm Khổng Yến bay đi, Miêu Hoan đuổi theo, hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho cùng chuyện gì xảy ra đâu. Khổng Yến tìm muội muội, Khổng Nguyên bị Minh Gia ta giết kia Minh Gia đệ tử lừa gạt tới Minh Gia, hiện tại không rõ sống chết, Minh Gia nói ta Huyên Nhi đã chết. Mục Phong thanh âm trầm giọng nói, a, cái này, Miêu Hoan nghe vậy cũng lộ ra vẻ kinh nộ, nói cái này Minh Gia thật sự là ghê tởm, giết Khổng Yến tìm muội muội làm gì? Không biết, bất quá, khoản này huyết cừu, ta nhớ kỹ. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo đạo, ôm Khổng Yến phá không mà đi. Về tới Lăng Tiêu Điện, Mục Phong đem Khổng Yến thu xếp tốt, canh giữ ở bên cạnh, chờ Khổng Yến tỉnh lại, hắn sợ Khổng Yến sau khi tỉnh lại đi làm cái gì việc ngốc. Tầm nửa ngày sau, Khổng Yến cuối cùng từ bi thương quá độ trong hôn mê tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, ôm Mục Phong liền lên tiếng thút thít, khóc đến làm cho lòng người nát. Tại Mục Phong trong lòng, Khổng Yến là cái cực kỳ kiên cường cương liệt nữ tử, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng nhu nhược một mặt, bồi Mục Phong đồng sinh cộng tử khí phách để rất nhiều nam nhân đều xấu hổ. Bất quá giờ phút này, Khổng Yến thương tâm như là một đứa bé, nước mắt đều nhanh làm ướt Mục Phong trước ngực áo bào. Mục Phong ôm thật chặt Khổng Yến, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng, không nói gì, không có an ủi, giờ phút này trong lòng của hắn cũng tìm không ra bất kỳ lời an ủi ngữ. Hồi lâu sau, Khổng Yến nức nở nói, Mục Phong, Huyên Nhi nàng đi thật sao? Ta không tin, Mục Phong cũng cực kỳ khó chịu, thấp giọng nói tin chết là Minh Gia truyền ra, không có chứng thực, ai cũng không biết là thật là giả, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Có lẽ Huyên Nhi cũng chưa chết, nếu như nàng thật sự ngộ hại, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho Minh Gia nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Huyên Nhi nhất định không có việc gì, nhất định. Khổng Yến nhịn xuống nước mắt, tự mình an ủi mình, sau đó nàng tại Mục Phong trong ngực lại mê man thiếp đi, hôm nay việc này đối nàng đả kích quá lớn, tâm lực lao lực quá độ. Hảo hảo ngủ một giấc đi, Mục Phong khinh nhu đem Khổng Yến đặt ở trên giường, đắp chăn xong, nhỏ giọng đóng lại cửa gian phòng rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 787, tổ chức ám sát. Trong phòng khách, Mục Phong, Mạc Tam Lang hai người ngồi ở trong phòng khách mật đàm. Thiếu chủ, Yến Nhi cô nương thế nào? Mạc Tam Lang hỏi, bi thương quá độ, không có cái gì trở ngại, không ai tam ca, ta nghĩ điều tra minh ra vì sao hàng năm bắt người sự kiện, ta không tin Huyên Nhi thật sự là cái gì xâm nhập cấm địa mà chết. Mục Phong nhấp một ngụm trà, ngữ khí có chút âm trầm nói. Thiếu chủ nghĩ điều tra minh ra, Mạc Tam Lang nhíu mày, không sai, người có cái gì biện pháp, có thể để cho chúng ta người đánh vào minh ra nội bộ. Mục Phong hỏi, Mạc Tam Lang nghe vậy cười khổ, nói cái này cũng không dễ dàng, minh ra là gia tộc thế lực, không phải bình thường bang phái thế lực, lấy minh ra đệ tử làm hạch tâm, họ khác đệ tử rất khó dung nhập minh ra chân chính nội tình, ngày đó chúng ta bắt minh ra đệ tử, ngay cả bọn hắn cũng không biết minh ra bắt người nguyên nhân cụ thể, chắc hẳn việc này liên lụy đến minh ra một chút trọng đại bí mật, ta nghĩ không phải trưởng lão cấp bậc nhân vật cao tầng, chỉ sợ cũng không biết minh ra bắt người đến cùng là bởi vì cái gì. Mạc Tam Lang phân tích nói, Mục Phong chân mày hơi nhíu lại, nói, nếu như là dạng này, vậy cũng chỉ có thể từ minh ra nội bộ nhân viên hạ thủ. Thiếu chủ muốn làm gì? Mạc Tam Lang hỏi, ta muốn bắt một cái minh ra cao tầng khi nhãn tuyến. Mục Phong híp mắt nói, có thể trở thành cao tầng đều là linh hải cảnh lục trọng phía trên minh ra cường giả, cái này thật có chút không quá dễ dàng a. Bất quá hảo hảo thiết kế một phen, vẫn là có biện pháp, bất quá cái này cần liên quan tới minh ra tình báo. Mạng lưới tình báo của chúng ta trước mắt chỉ là bao trùm đông thành đại bộ phận khu vực, đối với thành Tây, chúng ta còn không có bố trí ra mạng lưới tình báo. Mạc Tam Lang nói, sau đó Mạc Tam Lang chuyện lại nhất chuyển, bất quá chúng ta không có minh ra tình báo, không có nghĩa là thế lực khác không có. A, à, nói tiếp, Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, ta biết đạo nhất cái tổ chức, tên Huyết Phong Lâu, tổ chức này là một sát thủ tổ chức, chuyên môn làm ám sát, cùng buôn bán tình báo cơ cấu, thế lực cũng rất cường đại, chỉ cần có đầy đủ tiền, ngay cả thế lực lớn bên trong hạch tâm đệ tử, nhân vật cao tầng cũng dám giết, tổ chức này làm việc ẩn mật, người biết cũng không nhiều, bất quá nghe nói cái này Huyết Phong Lâu phía sau có một vị cường đại thiên phách vương giả, rất là lợi hại, có xu hướng lực người bị giết về sau, cũng không có dám tìm cái này Huyết Phong Lâu tổ chức phiền phức. Mạc Tam Lang nói, hắn tin tức linh thông, biết rất nhiều trên giang hồ đồ vật, nghe người ta đề cập qua cái này Huyết Phong Lâu. A, à, Huyết Phong Lâu, Mục Phong nghe vậy con ngươi nheo lại, nói, ngươi có biết như thế nào liên hệ cái này Huyết Phong Lâu? Biết, Huyết Phong Lâu mặt ngoài chính là một nhà xa hoa tửu lâu, làm đang lúc sinh ý, vị trí tại thành Bắc Khu, ta có người bằng hữu biết vị trí cụ thể, ta có thể để hắn mang bọn ta tiến đến. Mạc Tam Lang nói, tốt, vậy ngươi liên hệ hạ ngươi vị bằng hữu nào, liên hệ đến liền cho ta biết. Mục Phong nói, Mạc Tam Lang nhẹ gật đầu. Sau đó lại cùng Mục Phong hàn huyên một chút Lăng Tiêu Điện bên trong sự vụ khác liền lui xuống. Thiếu chủ, mà lúc này, bên ngoài phòng lại có một Lăng Tiêu Điện đệ tử bên ngoài bẩm báo. Tiến, Mục Phong thản nhiên nói, đệ tử kia nghe vậy vào nhà, hạ thấp người thi lễ, nói, khởi bẩm thiếu chủ, Yêu Vương Điện đưa tới Văn Đạo Sư đến. A, à, Mục Phong nghe vậy đứng dậy, sau đó đi ra trong sảnh, đi gặp Yêu Vương Điện đưa tới người. Vì cảm kích Yêu Vương Phủ mấy lần tương trợ, Mục Phong đáp ứng vì bọn họ bồi dưỡng một nhóm linh văn sư. Lăng Tiêu Uyển trên quảng trường, ước chừng 60 tên yêu tộc đệ tử hội tụ, những này yêu tu cũng đều là người mặc tinh thần văn đạo bào, tu vi cơ hồ đều tại nguyên đan cảnh, cũng có mấy tên linh hải cảnh, văn đạo tu vi đều tại tam giai thượng phẩm. Những người này đều là từ Yêu Vương Phủ các trong điện tiến cử mà tới. Như lớn Yêu Vương Phủ, cũng liền chọn lựa cái này hơn 60 tên tam giai thượng phẩm văn đạo sư, có thể thấy được Yêu Vương Phủ văn đạo đích thật là thưa thớt đến trình độ nào. Những người này nhìn qua Mục Phong, không ít người trong mắt đều có chút sùng kính, người trước mắt, thế nhưng là bọn hắn nguyên đan cảnh giới bên trong nhân vật truyền kỳ, chiến lực Trảm Nguyên Tông, càng là một thiên tài linh văn sư. Các vị, hoan nghênh các vị đến ta văn sư điện, ta hướng Yêu Vương Phủ hứa hẹn qua, sẽ vì Yêu Vương Phủ bồi dưỡng một nhóm linh văn sư, bất quá, về phần có thể hay không trở thành linh văn sư, còn cần các ngươi ngộ tính, ta chỉ cấp 3 người các ngươi nguyệt thời gian, trong vòng 3 tháng không có đột phá ta Mục Phong cũng sẽ không tiếp tục lưu các ngươi. Mục Phong nhìn qua nhóm này yêu tộc văn đạo sư nói. 3 tháng thời gian, chúng yêu nhìn qua Mục Phong, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, 3 tháng liền có thể để bọn hắn đột phá. Mục Phong đại nhân, người này thời gian quy định đến có chút hà khắc rồi a. Có linh hải yêu tu cau mày nói. Hà Khắc, ngươi hỏi bọn họ một chút, lúc trước ta chỉ cấp bọn hắn bao nhiêu thời gian. Mục Phong ngón tay một bên Lăng Tiêu Điện hơn 30 vị Linh Văn Sư nói. Một tháng, chúng Lăng Tiêu Điện Linh Văn Sư hồi đáp, bây giờ Lăng Tiêu Điện đã có hơn 30 vị Linh Văn Sư, tại văn đạo phương hướng sự nghiệp, đan dược phô, thần binh đường phương diện sản nghiệp nhưng vì là phát triển không ngừng thu nạp càng nhiều văn sư gia nhập. Một tháng, làm sao có thể, bầy yêu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bọn hắn. Không sai, lúc trước thiếu chủ chỉ dùng một tháng liền để chúng ta đột phá. Có người nói, bầy yêu nghe vậy càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Tốt, Lý Hoàng, người dẫn bọn hắn đi tinh không văn đạo điện A. Mục Phong đối trong nhóm người này, duy nhất đột phá đến tứ giai trung phẩm một linh văn sư nói. Là thiếu chủ, cái này Lý Hoàng gật đầu, hắn nguyên bản cũng là tam hổ đường dưới cờ một tứ giai hạ phẩm linh văn sư, bây giờ đã dựa vào tinh không văn đạo trận tu luyện đến tứ giai trung phẩm văn sư. Lý Hoàng mang theo nhóm người này đi tinh không văn đạo điện, thu xếp tốt bọn này yêu tộc về sau, Mục Phong cũng trở về đến phủ đệ của mình bên trong, chờ đợi Mạc Tam Lang tin tức. Ngày thứ hai, Mạc Tam Lang liền mang theo một người tới Lăng Tiêu Điện bên trong, người này một thân áo bào màu vàng, khuôn mặt gầy còm, nhỏ bé trong con ngươi tản ra tinh mang, trung niên bộ dáng, nhìn qua rất khôn khéo, là một linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Thiếu chủ, đây chính là ta vị bằng hữu nào, Hoàng Thông, người xưng Đông Thành Vạn Sự Thông. Mạc Tam Lang cười giới thiệu nói, vị này chính là tuổi trẻ tài cao Phong Diệp thiếu chủ đi, tại hạ thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hoàng Thông đối đã dịch dung thành Phong Diệp Mục Phong ôm quyền cười nói. Thanh niên trước mắt mặc dù nhìn như chỉ có nguyên đan cảnh giới, bất quá đã là một phương cỡ trung thực lực bá chủ, hắn cũng không dám khinh thị. Hoàng Thông lão ca khách khí, thẳng vào chủ đề đi, ta muốn biết Huyết Phong lâu vị trí cụ thể. Mục Phong gật đầu nói, cũng khó hơn nhiều tại khách sáo nói nhảm. Cái này không phải là không thể được, chỉ là Huyết Phong lâu không thể loạn dẫn người đi. Cái này, Hoàng Thông muốn nói lại thôi, yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mục Phong chỗ nào không muốn biết đối phương muốn nói cái gì, trực tiếp ném cho đối phương một túi linh thạch, bên trong có 100 linh thạch. Hoàng Thông cân nhắc một chút, lúc này mới cười một tiếng, nói kia Phong Diệp thiếu chủ, chúng ta lúc nào xuất phát. Hiện tại a, Mục Phong trực tiếp đứng lên nói, Hoàng Thông gật đầu, trực tiếp mang Mục Phong bọn người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 788, giá trên trời tình báo. Mục Phong, Mạc Tam Lang, Hoàng Thông, ba người này cùng nhau ngự không bay về phía Trung Châu thành thành Bắc, đường xá cũng không gần, phi hành gần tầm gần nửa canh giờ lúc này mới đạt tới thành Bắc khu. Hoàng Thông mang theo hai người tại một đầu phồn hoa đường cái rơi xuống, hành tẩu tại trên đường phố. Không bao lâu, đi tới một tòa cao tới mấy trăm trượng cự hình vân lâu trước tửu điếm. Tửu lâu này cao vút trong mây, lầu chót cơ hồ đều nhanh xâm nhập đám mây, ở trên lâu, có thể quan sát hơn phân nửa thành Bắc phong cảnh, tu sĩ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, trên tửu lâu nâng bút một bộ khí quyển câu đối. Bát phương tiên đến đều là khách, tứ hải đạo hữu là một nhà, thiên phong tiếp khách, đây chính là Huyết Phong lâu. Mục Phong nhìn qua cái này thiên phong tiếp khách lâu, cũng lộ ra một tia vẻ chấn động, lớn như thế tửu lâu, hắn tại khu Đông Thành cũng chưa từng gặp qua. Tương ứng phía dưới. Hắn Lăng Tiêu Điện kỳ hạ một chút tửu lâu, cùng cái này thiên phong tiếp khách lâu so ra, đơn giản chính là rác rưởi không bằng lưu. Tửu lâu này tập sòng bạc, thanh lâu, tửu quán làm một thể, chỉ cần có tiền, ở chỗ này có thể hưởng thụ giống như thần tiên đãi ngộ, bất quá nơi này tiêu phí cũng là rất kinh người, tới chơi một lần không có mấy trăm linh thạch nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoàng Thông nói, Mục Phong nghe vậy có chút sợ hãi thán phục, loại địa phương này, thật đúng là không phải tu sĩ nghèo sĩ có thể có khả năng. Mà tửu lâu cửa ra vào liền đứng đấy hai hàng xinh đẹp động lòng người nữ tử áo đỏ, từng cái người mặc tiếp khách sườn xám, cũng đều không phải người bình thường, là nguyên đan nữ tu, xinh đẹp bên trong mang theo một tia không dính khói lửa trần gian tiên tử khí chất, tới một người, liền xoay người hành lễ, đồng thời còn có hai hàng nguyên đan cảnh lớn thiên vị cường giả hộ vệ tại ngoài cửa lớn. Riêng này tiếp khách phô trương, liền miểu sát tửu lâu. Trung Châu Thành, thật đúng là ngư long hỗn tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường a. Mục Phong trong lòng cũng không khỏi sợ hãi than nói. Ngoại trừ một chút bên ngoài thế lực lớn, Trung Châu Thành đồng dạng không thiếu Huyết Phong lâu dạng này ẩn thế thế lực. Ba người tùy theo đi hướng cái này thiên phong tiếp khách tửu lâu, nhập môn trước tóc đỏ yêu thú ra thảm để cho người ta đạp lên như cùng ở tại đám mây hành tẩu, rất dễ chịu. Hoan nghênh quang lâm thiên phong tửu lâu, hai hàng tiếp khách thị nữ càng là hạ thấp người hành lễ cùng kêu lên nói, thanh âm thanh thúy đến lỗ tai. Lại tới đây, vậy mà để cho ta sinh ra một loại nhà quê cảm giác, trước kia chơi qua những cái được gọi là cấp cao nơi trốn. Cùng nơi này so ra, thật đúng là bất nhập lưu. Mạc Tam Lang cũng không khỏi đến nói đùa. Mục Phong nghe vậy cười khổ, Hoàng Thông nói, liền cái này Thiên Phong Tử Lâu ích lợi, có thể nói chiếm cứ cả con đường hơn phân nửa, lúc tiến đấu kim. Ba người vào lâu, tự có mỹ mạo thị nữ đến đây chiêu đãi, mỉm cười nói, ba vị quý khách là tới dùng cơm dừng chân, cược chơi vẫn là điểm hồng bài. Dừng chân, Hoàng Thông nói, dừng chân mời nhìn lầu 28 đại sảnh giao tiền đặt cọc. Nữ tử cười nói, ba người sau đó đi tới một gian thăng thang mây trước, đạp ở thăng thang mây bên trên, thăng thang mây chở ba người chậm rãi đi tới lầu 28, đi tới một gian đại sảnh mới dừng lại. Đi theo Hoàng Thông ba người đi tới quầy hàng, mà trước quầy là một người mặc quần áo bó màu đen váy nữ tử, chính lười biếng nghiêng dựa vào trước quầy, trong tay bản tính rầm rầm vang lên. Mục Phong thấy một lần nàng này, cũng bị kinh diễm một phen. Tinh xảo khuôn mặt, hơi họa nghiêng vểnh lên đỏ nhạt, đôi mi thanh tú hình như liễu nguyệt, một đôi mắt phượng bên trong tựa hồ ẩn chứa phong tình vạn trùng, tú mũi môi đỏ, dáng người càng là hoàn mỹ ét đường cong, hạ thân váy ra chỉ tới đùi ra, thon dài tuyết trắng chân dài chói mắt, cùng màu đen váy áo hình thành làm nổi bật. Mục Phong thấy qua mỹ nữ cũng không ít, bất quá nàng này dung nhan, cùng kia cỗ ngự tỷ khí chất, tuyệt đối có thể vào hắn thấy qua mỹ nữ bên trong năm vị trí đầu, tự nhận ngự nữ vô số Mạc Tam Lang, cũng lộ ra kinh diễm vẻ chấn động. Xem ra, tựa hồ chỉ là một như là đứng đài trưởng quỹ. Ba vị vào ở bao lâu, nữ tử này cũng không ngẩng đầu lên nói, xanh thẳm ngón tay ngọc kích thích bản tính ken két tiếng vang, thanh âm thanh thúy. Thiên phong phiêu cắt vàng, máu nhuộm phương hoa. Hoàng Thông nói, ừ, nữ tử này lúc này mới ngẩng đầu nhìn ba người một chút, sau đó nói, tiểu thúy, mang ba vị khách nhân đi số 2 phòng. Phải, một mỹ mạo thị nữ đi tới, mang theo ba người đi tới một gian bao xương, ba người ngồi xuống. Thị nữ này trực tiếp hỏi, ba vị là muốn tái đi giết nhiệm vụ đâu vẫn là phải tình báo. Hoàng Thông nhìn phía Mục Phong nói, Hoàng Thông tiên sinh, cảm tạ dẫn đường đến tận đây. Hoàng Thông hiểu ý, đứng dậy cười nói, vậy tại hạ cũng không nhiều quấy rầy cáo từ. Hoàng Thông sau đó rời đi, trong phòng chỉ còn sót Mục Phong đám ba người. Mục Phong nói, ta cần tất cả Minh gia tất cả Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão kỹ càng tình báo, có thể khiến cho đến sao? Minh gia, xin hỏi là thành Tây Minh gia? Thị nữ này hỏi, không sai, Mục Phong gật đầu, Minh gia Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới trưởng lão hết thảy có 38 vị, không tính cái khác Linh Hải chấp sự, mỗi một vị tình báo giá cả cần 100 linh thạch, hết thảy 3.800 khối linh thạch, bất quá công tử lập tức cần lớn như thế tình báo lược, ấn quy củ, có thể cho công tử ưu đãi đi số lẻ, cần 3.000 khối linh thạch. Thị nữ này nói, không ai lắng nghe vậy cũng là dương mắt cứng lưỡi, nói các ngươi cái này thu phí cũng quá dọa người đi. 3.000 linh thạch, đã giá trị một thanh linh khí. Khách quan, một cái thu phí cũng không quý, thế nhưng là các người muốn là Minh gia tất cả Linh Hải Nguyên Tông tình báo a. Thị nữ này mỉm cười nói, vậy các người có hay không Minh gia liên quan tới bắt người bình thường nguyên nhân phương diện này tình báo? Mục Phong lại hỏi, thị nữ này nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh nói, không có. Mục Phong nghe vậy híp mắt nhìn nhiều thị nữ này một chút, nói, vậy liền đem kia 38 vị trưởng lão tất cả cụ thể tình báo sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều cho ta đi, tình báo lúc nào có thể tới tay. Ngài muốn hiện tại liền có thể cho ngài, các thế lực lớn bên trong tình báo, chúng ta tùy thời dành trước đến có, bất quá cần trả tiền trước. Thị nữ này lại nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, càn khôn giới trong ngón tay quang mang lóe lên, một đống lớn áo da xuất hiện ở trên mặt bàn, có 30 túi linh thạch, một túi 100 khối. Thị nữ này vậy mà tản ra một cỗ linh thức. Quét xuống một cái số lượng toàn bộ hiểu rõ, nàng này vậy mà cũng là Linh Hải cảnh Nguyên Tông, cái này Huyết Phong lâu, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Công tử xin chờ một chút, thị nữ này hạ thấp người đạo, cũng không có lấy đi linh thạch, mà là đi gian phòng, không bao lâu nàng lại trở về, trong tay bưng 38 phần quyển trục. Đây đều là Minh gia trưởng lão cụ thể tình báo, nữ tử này nói, Mục Phong gật đầu, vung tay lên, lập tức đem những tin tình báo này đều thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Đúng rồi. Các người nơi này ám sát nhiệm vụ là giá cả bao nhiêu? Mục Phong hỏi, kia nhìn công tử cần giết người nào, phổ thông Linh Hải Nguyên Tông ám sát giá cả tại 1.000 linh thạch đến 1.000 linh thạch không giống nhau, tu vi càng cao bối cảnh càng mạnh, giá cả càng cao. Cái này tiểu thúy còn nói thêm, nếu như là sát thiên phách vương giả đâu? Mục Phong con người nhíu lại, hỏi, cái này tiểu thúy nghe vậy kinh ngạc nhìn một cái Mục Phong, có chút khó tin, sau đó nói, giá quy định thấp nhất cũng muốn 20 vạn linh thạch, còn phải xem giết là ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 789, đối sách Minh gia. Lần này ngược lại là đến phiên Mục Phong rung động, cái này Huyết Phong lâu thậm chí ngay cả Thiên Phách Vương giả cũng dám ám sát. Cái này cần dạng gì thực lực, khó trách người ta dám ám sát thế lực lớn bên trong người. Bất quá 20 vạn linh thạch, Mục Phong là không thể nào cầm ra được, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có muốn giết Thiên Phách Vương giả, tự nhiên là Sát Phiêm này lão tặc. Sát Phiêm mặc dù bị Yêu Vương phủ người bức lui, bất quá hắn không tin, Văn Sư Điện Sát Phiêm sẽ như vậy dễ dàng liền bỏ qua hắn. Công tử còn muốn hạ ám sát nhiệm vụ sao? Tiểu Thúy lại hỏi, không cần, tạ ơn. Mục Phong lắc đầu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ta đưa tiễn công tử, Tiểu Thúy đứng lên nói. Mục Phong cùng Mạc Tam Lang cũng sau đó rời đi cái này Huyết Phong lâu. Kia Tiểu Thúy đưa tiễn hai người về sau, đi tới quầy hàng trước đó, cô gái áo đen kia tùy ý hỏi, bọn hắn muốn đều là cái gì tình báo a? Là Minh gia tất cả linh hải trưởng lão tình báo, Tiểu Thúy cung kính nói. A, Minh gia tình báo, nữ tử áo đen có chút kinh ngạc, trưởng quỹ, hai người này còn hỏi Minh gia bắt người sự tình. Tiểu Thúy nói, nữ tử áo đen nghe vậy con ngươi co rụt lại, nói, bọn hắn nghe ngóng Minh gia bắt người chuyện. Ừ, Tiểu Thúy nhẹ gật đầu, có ý tứ, hai người kia vậy mà muốn nghe được Minh gia cơ mật. Nữ tử áo đen lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái kia nguyên đan cảnh tiểu tử còn hỏi chúng ta có thể hay không ám sát Thiên Phách Vương giả đâu. Ha ha, đây là thăm dò thực lực của chúng ta. Nữ tử áo đen cười một tiếng, nhìn ra Mục Phong hỏi cái này nói mục đích. Muốn hay không điều tra một chút hai người này tình báo. Tiểu Thúy hỏi, người đem Hoàng Thông gọi tới, hắn hẳn phải biết, còn có, điều một cái bóng, âm thầm theo dõi hai người này. Nữ tử áo đen từ tốn nói, phải, Tiểu Thúy nghe vậy lui ra đi an bài, thiếu chủ. Người cảm thấy cái này Huyết Phong lâu như thế nào? Mục Phong, Mạc Tam Lang tại trên đường cái đi tới, Mạc Tam Lang hỏi. Thâm bất khả chắc, có lẽ cái này Huyết Phong lâu thế lực, so với bình thường thế lực lớn còn mạnh hơn. Mục Phong híp mắt nói, không ngớt phách cảnh vương giả cũng dám ám sát, thực lực này hoàn toàn chính xác kinh khủng. Mạc Tam Lang cảm thán nói, nếu như không ngoài dự liệu, người vị bằng hữu nào, Hoàng Thông cũng là Huyết Phong lâu người, có lẽ không lâu. Hai người chúng ta tình báo cũng sẽ xuất hiện tại cái này Huyết Phong lâu bên trong. Mục Phong thâm trầm nói, Mạc Tam Lang nghe vậy sững sờ, nói kia muốn hay không âm thầm làm Hoàng Thông. Không cần, bọn hắn điều tra liền để bọn hắn điều tra tốt, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta liền tốt, giết Hoàng Thông sẽ chỉ trở mặt cái này Huyết Phong lâu, cái này Huyết Phong lâu, hiện tại chúng ta còn đắc tội không nổi a. Mục Phong lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, hai người sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên phá không mà lên. Bay về phía đông thành phương hướng. Mà một thân ảnh, tại hai người bay đi chỉ chốc lát sau, cũng đi theo từ đằng xa ở sau lưng hắn. Người này cũng chính là Huyết Phong lâu phái đi theo dõi Mục Phong hai người cái bóng. Người này đi theo, đột nhiên, phía trước bầu trời bạo phát ra một trận chói mắt kim quang này qua đi, phía trước hư không một trận nồng vụ bao trùm, thấy không rõ Mục Phong Mạc Tam Lang hai người hướng đi. Ghê tởm, hai người này phát hiện sao? Người này gặp một màn này, sắc mặt khó coi. Hắn tự nhận mình che giấu khí tức tu vi cực cao, làm sao lại bị hai người này phát hiện. Mà trong sương mù dày đặc, hai thân ảnh phá sương mù mà ra, nhìn qua người này. Huyết Phong lâu dạng này phái người theo dõi các người khách hàng không tốt lắm đâu. Mục Phong bình thản hỏi, Mạc Tam Lang sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu không phải Mục Phong nhắc nhở, hắn cũng không biết có người theo dõi bọn hắn. Đồng thời càng ngày càng cảm thấy mình nhìn không thấu mình vị thiếu chủ này, hắn nhưng là có linh thức a, cảm giác lực lại còn không có Mục Phong mạnh. Có Hy Nguyệt Nguyên thần tại, theo dõi, không tồn tại, ha ha, hai vị đạo hữu nói đùa, cái gì Huyết Phong lâu, vừa rồi ta chỉ là vừa tốt cùng đường thôi. Người này cười nói, sau đó thân hình lệch một cái phương hướng bay đi. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua người này rời đi, sau đó Mục Phong mới cùng Mạc Tam Lang rời đi. Ghê tởm, hai người này làm sao phát hiện được ta. Người kia bay một khoảng cách về sau, âm lãnh nói. Xem ra cần phải trở về bẩm báo trưởng quỹ, người này tự nói. Cũng không có tiếp tục cùng đi theo, đối phương đã có thể phát hiện hắn một lần, tự nhiên có thể phát hiện hai lần, không cần thiết cùng đi theo. Không lâu về sau, Mục Phong cùng Mạc Tam Lang lúc này mới trở về Lăng Tiêu Uyển, hai người cùng một chỗ lật lên xem những tin tình báo này, tốt thương nghị đối sách. Những tin tình báo này quả nhiên ghi chép kỹ càng, liền ngay cả những này Minh gia trưởng lão chỗ biết võ học, tu vi, một chút có giá trị sinh hoạt tư nhân cũng là ghi lại nhất thanh nhị sở, cái này 3.000 linh thạch cũng không bỏ phí. Thiếu chủ, người nhìn người này như thế nào? Mạc Tam Lang đưa cho Mục Phong một bộ quyển trục tình báo nói. Mục Phong nhận lấy xem xét, phía trên ghi chép là một cái Minh gia linh hải nguyên tông đại thiên vị trưởng lão, ở ngoài sáng nhà cũng không nhỏ quyền lợi, gọi Minh Thiền. Mục Phong tinh tế nhìn lại, cái này Minh Thiền hoàn toàn chính xác có thật nhiều cơ hội có thể từ bình thường sinh hoạt tư nhân phương diện ra tay. Muốn bắt sống một linh hải đại thiên vị nguyên tông, cái này cũng không quá dễ dàng a, ta có thể bố trí trận pháp có khống chế không được hắn. Mục Phong nhíu mày nói, hắc hắc, vậy liền từ một chút hạ lưu thủ đoạn ra tay, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mạc Tam Lang cười nói, hạ độc sao, muốn độc đến một vị Linh Hải Nguyên Tông đại thiên vị cường giả cũng không dễ dàng, cần tứ giai thượng phẩm độc đan. Mục Phong cau mày nói, thiếu chủ không phải có vị bằng hữu là Dược Vương Điện Dược Vương đệ tử sao? Hỏi độc thuật phương diện, Chu Vũ Vương trong triều ai hơn được Dược Vương Điện? Không ai cười sang sảng nói, ha ha, đúng, ta làm sao quên kia mập mạp chết bầm. Mục Phong cười to, một trương hèn mọn tiểu bàn mặt trong nháy mắt hiện lên ở hắn não hải. Mạc Tam ca, người cái này phái người đi Dược Vương Điện đi một chuyến, đem Dược Xuyên mời đến. Mục Phong cười nói, ta cái này phái người đi. Mạc Tam Lang nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Mục Phong lại nhìn lên cái khác Minh gia trưởng lão một chút tình báo, trong đó trông thấy Minh tòa nhà phụ thân Minh Lợi tình báo lúc, có một ít nội dung để Mục Phong cảm giác chơ chẽn, buồn nôn. Cái này Minh Lợi có cái yêu thích, đùa bợn ấu nữ, có luyến đồng đam mê. Cái này Minh gia người, còn chính không có mấy cái thứ tốt. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, lại nhìn lên những người khác tình báo. Mỗi qua hai ngày, Dược Xuyên liền đến Lăng Tiêu Điện. Ta nói huynh đệ, lúc này mới bao lâu không gặp, người nhanh như vậy lại nghĩ bản ra rồi. Dược Xuyên vừa đến, tùy tiện ngồi xuống, một đôi mắt gian rảo nhìn chằm chằm Trồn Mị bộ ngực không thả. Trồn Mị bị hắn thấy muốn nổi giận, bất quá nghĩ đến là Mục Phong bằng hữu cũng đành phải nhịn. Nghĩ người muội a, ta tìm ngươi tới là có việc. Mục Phong tức giận nói, chuyện gì, người đổi sẽ không lại cho cái kia thế lực lớn cần bàn ra vì ngươi ra mặt a. Dược Xuyên cười giỡn nói, ta còn cần ngươi cái này không đáng tin cậy ra hỏa ra mặt. Ta là như thế có thể người gây chuyện sao? Mục Phong im lặng, Dược Xuyên quan sát Mục Phong, rất nghiêm túc nói ra, ngươi là. Mục Phong cười khổ, nói tốt, nhàn thoại không nói nhiều, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không có thể thần không biết quỷ không hay mê đến Linh Hải cảnh đại thiên vị cường giả đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 790, Cấm Nguyên Chi Tán, có thể mê đến Linh Hải đại thiên vị nguyên tông đan dược. Dược Xuyên nghe vậy sững sờ, sau đó cười xấu xa nhìn qua Mục Phong, tiểu tử ngươi, sẽ không phải là coi trọng vị kia Linh Hải cảnh đại thiên vị nữ cường giả, muốn đem người ta trước thu nhập hậu cung, tại đặt vào dưới trường A. Đi ngươi đại gia, ngươi tư tưởng có thể hay không bình thường điểm. Mục Phong cười mắng, bưng lên chén trà trực tiếp hướng Dược Xuyên đập tới, Dược Xuyên vung tay lên đón lấy, hèn mọn cười nói, đều là nam nhân, ta hiểu, loại đan dược này thị trường hiếm thấy, không dễ dàng tìm tới, bất quá ta là ai a? Ta thế nhưng là Dược Vương đệ tử, loại thuốc này, ta còn thực sự có, ngươi để cho ta tìm xem. Dược Xuyên đang khi nói chuyện trên ngón tay càn khôn giới chỉ một mảnh hào quang hiện lên, loại nhiều bình bình lọ lọ xuất hiện ở trên mặt bàn, Dược Xuyên tìm kiếm lấy. Nghe xong Dược Xuyên thật là có, Mục Phong lộ ra một vòng vui mừng, gia hỏa này, cuối cùng là có thể đến giúp một chút. Tìm được, chính là bình này. Dược Xuyên mở ra một cái bình nhỏ, ngửi ngửi, ném cho Mục Phong. Mục Phong mở ra xem. Trong bình là một bình thanh rút lui dược thủy, không có bất kỳ cái gì hương vị. Cái này gọi xốp giòn cốt mềm gân cấm nguyên tán, tứ giai thượng phẩm mạn đà la linh phấn hoa phối hợp nhiều loại thuốc tê luyện chế mà thành, vô sắc vô vị, thiên phách cảnh phía dưới, đều ngăn cản không nổi cái này xốp giòn cốt mềm gân cấm nguyên tán dược lực, còn có thể bế tắc nguyên mạch cấm cố nguyên lực, mà lại linh thức dò xét không ra dược lực, bất quá có một cái khuyết điểm, thuốc này nhập thể về sau, cần 10 phút tả hữu thời gian mới có thể phát huy xuất dược hiệu. Dược Xuyên giải thích nói, sau đó hắn lại cười hắc hắc, lại ném cho Mục Phong một cái màu đỏ bình thuốc. Mục Phong tiếp nhận, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, đây là cái gì? Cái này gọi say gió xuân, là bản đại gia phát minh một loại kỳ dược, Linh Hải cảnh nữ tu phục dụng thuốc này cũng ngăn cản không nổi dược lực, trinh nữ cũng sẽ biến đáng nữ, tuyệt đối sẽ đối ngươi ngoan ngoãn thuận theo, đủ kiểu ỷ lại, bất quá cũng cần nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể phát huy dược hiệu, phối hợp kia xốp giòn cốt mềm gân cấm nguyên tán tuyệt đối là kỳ phối. Dược Xuyên tự hào cười giải thích nói, Mục Phong nghe vậy trên trán nhiều từng đạo hắc tuyến, cái này mẹ nó không phải liền là mị dược sao, mà một bên Trồn Mị cũng quái dị nhìn qua Mục Phong, cách Dược Xuyên càng xa hơn chút, ra hỏa này. Thế nào, danh tự này êm tai a? Say gió xuân nhất ví giải thiên sầu, chỉ có mỹ nhân đụng đến ta tâm. Dược Xuyên còn tự hào nói, lăn, thứ này chính ngươi dùng đi, ta không dùng được. Mục Phong cười mắng, ném cho Dược Xuyên, không muốn kéo đến, thứ này. Thế nhưng là mập mạp ta độc nhất vô nhị tán gái bí thuật, người bình thường ta còn không cho. Dược Xuyên nhếch miệng, đúng rồi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cầm cái này xốp giòn cốt mềm gân cấm nguyên tán muốn đối phó ai vậy? Dược Xuyên hỏi, ha ha, qua mấy ngày ngươi sẽ biết, ta mời ngươi xem kịch vui. Mục Phong cười nhạt nói, còn bảo lưu lại một tia cảm giác thần bí. ta cũng không có bao lớn hứng thú, ha ha, nói thật, người khói xanh lâu muội tử cũng không tệ lắm, đến đều tới, bàn gia ta sẽ phải đi hưởng thụ một phen, người có đi hay không? Dược Xuyên đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, cút, Mục Phong tức giận nói, ai, huynh đệ a, người sống một thế mỹ tử mỹ thực mỹ nhân cái này ba món đồ cũng không thể cô phụ, làm gì làm oan chính mình đâu. Dược Xuyên lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, đúng rồi, chờ một chút, Mục Phong lại kêu lên, nhớ ra cái gì đó, thế nào, thay đổi chủ ý. Dược Xuyên cười hỏi, cái này cho ngươi, Mục Phong trong tay nhiều hai đạo quyển trục, ném cho Dược Xuyên. Cái gì nha, Dược Xuyên nghi ngờ nói, hai loại tứ giai hạ phẩm đấu chiến linh văn, thiếu hoa chút tâm địa gian dảo tại nữ nhân trên người, nhiều tu luyện mới là chính đạo, mau mau cút. Mục Phong bất đắc dĩ nói, ha ha, đồ tốt, cảm ơn. Dược Xuyên nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp nhận, hắn tại biết Mục Phong có thu vũ văn điển, sau đó phất phất tay rời đi. Mục Phong nhìn qua trong tay xốp giòn cốt mềm gân cấm nguyên tán, ánh mắt thâm thúy, hiện tại thuốc tới tay, còn lại chính là nghĩ như thế nào biện pháp hạ dược đắc thủ. Mục Phong sau đó lại lấy ra liên quan tới cái kia Minh gia trưởng lão Minh Thiền tài liệu cặn kẽ nghiên cứu. Mà Trồn Mị nhẹ nhàng xoa nắn lấy Mục Phong bả vai, không dám đánh nhiễu Mục Phong suy nghĩ. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, khu Tây Thành, nào đó con đường bên trên, nơi này có một nhà tên là Thiên Trà Cư trà lâu có chút nổi danh, linh trà đông đảo, Chu Vũ Vương gọi bát châu bên trong linh trà nơi này cơ hồ đều thấy được, rất nhiều người tu luyện thích tới đây thưởng thức trà, tu dưỡng thể xác tinh thần. Đại nhân, ngài đã tới. Trong trà lâu, một người mặc màu trắng áo choàng lão giả mang theo hai tên thuộc hạ đi vào trong trà lâu, một thị nữ cung kính đón lấy. Ừ, lão giả nhẹ gật đầu, thị nữ này mang theo lão giả đi hắn trước kia thường ngồi một cái kia trong bao gian. Vẫn là tốt nhất phố tiền linh nha long tỉnh, lão giả từ tốn nói, đây là hắn đến Thiên Trà Cư bên trong yêu thích nhất quát một loại trà, là Hoang Châu một loại linh trà, nơi này cũng chỉ có Thiên Trà Cư có. Vâng, đại nhân ngài chờ một lát, thị nữ lui ra. Lão giả cùng ba người phân ngồi bàn trà bên cạnh, một người cười nói, từ khi ta đi theo thiền lão lên, thiền lão liền thích uống cái này linh nha long tỉnh, bây giờ cũng có vài chục năm a. Cái này linh nha long tỉnh cửa vào mùi thơm ngát, vị cực chát chát, bất quá vào cổ họng về sau loại kia tia nhu hòa ngọt để cho người ta dư vị, trọng yếu nhất chính là trà này có ổn tâm thần lớn mạnh linh hồn lực hiệu quả, lão phu yêu nhất trà, hoàn toàn chính xác trà đích thật là cái này linh nha long tỉnh, bất quá chỉ là trà này sản lượng quá ít. Lão giả cười nhạt nói, trà đạo, cũng có đủ loại kỳ hiệu, có linh trà có thể tăng lên người ngộ tính, có linh trà có thể ổn tâm thần đi tâm ma, mà có linh trà thậm chí có thể tăng cao tu vi, như là linh đan rượu dược. Người tu luyện quát trà, nhưng khác biệt người bình thường quát phổ thông trà, diệu dụng rất nhiều, không phải trà lâu cũng sẽ không trở thành cấp cao những người tu luyện một chút xã giao hoạt động khu vực. Không bao lâu, hai tên thị nữ tiến đến, bưng lên một bộ đồ uống trà, một cái khác nữ bưng một cái tiểu hương lô tiến đến. Một nữ tướng đồ uống trà cất kỹ, mở ra trà bao, cũng không pha trà, nàng biết lão giả này có tự mình pha trà xây trà yêu thích. Mà đổi thành một nữ đốt lên đến lưu hương, lưu hương chậm rãi dâng lên khói nhẹ, một cỗ nhàn nhạt đàn hương chi vị bắt đầu tràn ngập mà ra. Cái này tiểu nha đầu làm sao không phải lấy trước kia cái rồi. Lão giả nhìn phía điểm lưu hương nữ tử nghi hoặc hỏi. Hồi đại nhân, nàng gọi Mỹ Nhi, là mới tới không lâu, trước kia Châu Nhi ngã bệnh, không thể tới hầu hạ đại nhân. Một cái khác nữ tử nhẹ giọng giải thích nói. Mị Nhi gặp qua đại nhân, nữ tử ôn nhu hành lễ, lão giả nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tẩy trà pha trà xây trà, động tác nước chảy mây trôi, nhìn xem đều để người cảnh đẹp ý vui, tại một bộ này trà đạo bên trong, người tâm cảnh phảng phất đều có thể đạt được thăng hoa, đãi trà hương mà lên, lão giả cho mình hai tên thuộc hạ đến một chén nhỏ. Hai người nâng chung trà lên, trước uống một hớp, qua trong một giây lát về sau, hai người nhẹ gật đầu. Lão giả này cực kỳ cẩn thận, bên ngoài dùng trà ăn cơm, đều cần để cho thủ hạ người trước thăm dò, sống đã nhiều năm như vậy, cửu gia của hắn cũng không ít, không thể không cẩn thận. Hai người thăm dò qua về sau, lão giả mới nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Bất quá, hắn vừa quát không có mấy ngụm, trong đó một tên thị nữ, lập tức choáng đến trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 791, Minh gia chi bí. Thiếu chủ, này thời gian hẳn là không sai biệt lắm a. Sát vách một gian trong rạp, Mục Phong, Mạc Hổ, Mạc Tam Lang ba người đang ngồi ở cùng một chỗ thưởng thức trà. Bọn hắn đã ở chỗ này trong 6 ngày, mỗi ngày tới đây uống trà. Đoán chừng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Mục Phong nói, mà đổi thành một gian trong rạp. Chuyện gì xảy ra, Minh Thiền nhìn phía thị nữ kia hỏi. Không, không biết đại nhân, chính là trong nháy mắt cảm giác thân thể như nhũn ra, tứ chi run lên. Nữ tử kia ngã xuống sau cũng lo lắng nói, sau đó vậy mà hôn mê đi. Đông, Minh Thiền hai tên thủ hạ liền muốn đứng dậy xem xét, thân thể hai người cũng là mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động đậy không được? Một người hoảng sợ nói, mà đổi thành một người cũng theo đó ngã xuống, sắc mặt đại biến, nói, đại nhân, không tốt, có người hạ dược. Minh Thiền sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đứng người lên, thân thể cũng cảm giác một trận tê dại, có chút lay động, thể nội có cỗ dược lực đột nhiên hiện lên tê liệt toàn thân, hắn vội vàng vận chuyển công pháp điều động nguyên lực ngăn cản, thế nhưng là phát hiện nguyên mạch kết nối ở giữa khiếu huyệt vậy mà khép kín, không cách nào điều động nguyên lực. Minh Thiền thân thể nhất bừng tỉnh, lập tức tựa vào tường sau bên trên, lưng tựa tường chậm rãi ngồi xuống, kinh sợ nhìn qua trong phòng duy nhất không có ngã xuống nữ tử. Là ngươi bỏ xuống dược, Minh Thiền tức giận nói. Nữ tử này lạnh lùng cười một tiếng, gõ gõ vách tường, nàng này không phải người khác, chính là Trồn Mị. Nguyên bản trường kỳ trinh sát Minh Thiền một tên khác nữ tử bị bọn hắn an bài dược đến, làm lấy tiền tài để Trồn Mị tiến vào Thiên Trà cư quá dễ dàng, sau đó thay thế nguyên bản trà nữ chức vị, chờ đợi Minh Thiền đến. Mà lúc này, cửa gian phòng mở ra, Mục Phong ba người cũng đi đến. Minh Thiền trưởng lão, đã lâu không gặp, Mục Phong nhìn qua sụi lơ ngồi tại chỗ Minh Thiền cười nói. Ngươi là ai? Minh Thiền tức giận nói, vì sao muốn độc hại ta? Hiện tại Mục Phong vẫn là Phong Diệp bộ dáng, hắn tự nhiên không biết. Lúc này mới qua bao lâu, Minh Thiền trưởng lão liền quên ta sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, khôi phục diện mạo như trước. Minh Thiền con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra người này là ngươi, Mục Phong. Ngươi lại tới ta Minh gia địa bàn làm gì? Minh Thiền tức giận nói, trước một hồi Mục Phong đại náo Minh gia, Minh Thiền cũng ở tại chỗ, bất quá khi đó Mục Phong còn không biết Minh Thiền. Yên tâm, lần này, ta không phải đến giết người, ta chỉ là đến hỏi chút vấn đề, hy vọng Minh Thiền trưởng lão có thể phối hợp. Mục Phong cười nhạt nói, đi vào trước khay trà ngồi xuống. Các ngươi là như thế nào đối ta hạ dược, trà này bên trong ta để cho người ta thử qua, không có khả năng có cái gì, Linh Nha Long tỉnh ta uống mấy chục năm, chỉ cần tăng thêm những vật khác, ta lập tức có thể nhấm nháp đạt được. Minh Thiền lạnh giọng hỏi, ha ha, ai nói ta hạ dược tại trong trà? Mục Phong cười nhạt một tiếng. Không phải tại trong trà, Minh Thiền con ngươi co rụt lại, nhìn phía kia lư hương, trong nháy mắt minh bạch. Thật sự là thông minh, vậy mà hạ dược tại lư hương bên trong. Minh Thiền hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá ngươi cũng sẽ những này hạ lưu thủ đoạn. Không có cách, đối phó Minh Thiền trưởng lão loại này cường giả ta chỉ có thể như thế. Mục Phong cười nói, rót cho mình chén trà, uống một hớp, dư vị tán thán nói, thật sự là trà ngon a, chỉ là một chén này trà liền giá trị vạn kim. Thật đúng là không phải người bình thường uống đến lên. Ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Minh Thiền lạnh giọng hỏi. Chờ ta trước lấy Minh Thiền trưởng lão một giọt tinh huyết, lại trả lời Minh Thiền trưởng lão vấn đề. Mục Phong bình thản nói, một bên Mạc Hổ nghe vậy một bả xé mở Minh Thiền trước ngực áo bào, một đao cắm vào Minh Thiền ngực, lập tức máu tươi dâng trào. A, Minh Thiền gầm nhẹ kêu thảm, bất quá gian phòng là cách âm, bên ngoài nhưng nghe không được động tĩnh. Đao không có cắm vào trái tim. Bất quá vết thương có thể thấy được khiêu động trái tim. Mục Phong bàn tay duỗi ra, một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm tràn vào Minh Thiền trưởng lão trái tim bên trong, bước ra một giọt màu vàng kim nhạt máu tươi rút ra. Người hỗn đản này, người đến cùng muốn làm gì? Minh Thiền giận dữ hét, chờ một chút Minh Thiền trưởng lão liền biết. Mục Phong bình thản nói, bước ra mình một giọt tinh huyết dung hợp trong đó, sau đó kết ấn linh văn, một đạo khống tâm linh văn ngưng tụ mà ra, xuất vào Minh Thiền trái tim bên trong. Cái này khống tâm linh phù vừa vào Minh Thiền trái tim, Minh Thiền liền phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể có chút run rẩy, lại không cách nào động đậy, nước mắt đều đau ra. Thông qua vết thương có thể thấy được từng đạo phù quang kiện hàng trái tim, như là kim đâm, ở trái tim bên trong co vào xen kẽ, Mạc Hổ bọn người thấy cũng có chút tê cả da đầu. Hành hạ Minh Thiền một lúc lâu, gần như sắp đau đến Minh Thiền đã hôn mê, Mục Phong mới thu tay lại. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Minh Thiền thấp giọng quát ầm lên. Trong đôi mắt đã nhiều hơn mấy phần e ngại. Không dối gạt Minh Thiền trưởng lão, vừa rồi ta đối với ngươi hạ phù, sinh tử của ngươi về sau hoàn toàn ở ta một ý niệm, chỉ cần ngươi để cho ta có bất kỳ không hài lòng, vừa rồi loại đau khổ này ta có thể tùy thời để ngươi lại thể nghiệm một bả. Hiện tại trở lại chuyện chính đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mục Phong thản nhiên nói, Minh Thiền nghe vậy lộ ra kinh hãi vẻ tuyệt vọng, mình đường đường linh hải đại thiên vị cường giả, về sau muốn bị như thế cái tiểu thí hải nắm giữ sinh tử. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ta hôm đó đi các ngươi Minh ra tìm nữ tử kia, Huyền Nhi hạ lạc? Mục Phong hỏi, Minh Thiền nghe vậy lắc đầu, nói, không biết, ta chỉ biết là nàng nghe đồn bị trận pháp đánh chết. Mục Phong cảm thụ khống tâm linh phù biến hóa, gia hỏa này, không có nói sai. Mục Phong nhướng mày, chẳng lẽ Huyền Nhi thật chỉ là bị sông lầm cấm địa, bị trận pháp đánh giết? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi Minh gia hàng năm bắt nhiều như vậy tinh khiết linh hồn người khô cái gì? Mục Phong lại hỏi, Minh Thiền nghe vậy con ngươi hơi co lại, sau đó lắc đầu, nói cái này ta cũng không biết. À, thế nhưng là hắn vừa mới nói như vậy, kia toàn tâm thống khổ lập tức truyền đến. Ngươi nói láo, ngươi nói thật nói dối, ta còn cảm giác đạt được. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, không, ta biết, dừng tay, ta nói. Minh Thiền thống khổ cầu xin tha thứ nói, loại đau khổ này, hắn thực sự khó mà chịu đựng. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, mới đình chỉ tra tấn Minh Thiền. Minh Thiền hít vào một hơi thật sâu, nói có thể hay không trước cho ta chữa thương. Hắn trước bộ ngực vết thương còn tại đổ máu, liền xem như nguyên tông cường giả, máu cạn đồng dạng sẽ chết. Mục Phong trong tay một cỗ huyết nguyên lực tràn vào Minh Thiền vết thương, miệng vết thương máu tươi lập tức vẩy, Mục Phong lại xuất vào một khỏa đan dược tại Minh Thiền trong miệng. Minh Thiền lúc này mới bắt đầu nói ra, ta Minh gia bắt có được tinh khiết linh hồn người là vì giết chết bọn hắn thu thập linh hồn của bọn hắn, đem nó thu thập tại quang minh hồn tinh bên trong, hàng năm sẽ lên giao đến tông giáo. Giết người thu thập linh hồn, Mục Phong nghe vậy, mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này Minh gia thật đúng là tà ác, vậy mà giết người thu thập tinh khiết linh hồn luyện chế hồn tinh, âm thanh lạnh lùng nói, nộp lên cái gì tông giáo. Quang Minh Thánh giáo, Thiên Vũ Đại Lục bên trên siêu cấp thế lực một trong. Ta Minh gia cũng chỉ là Quang Minh Thánh giáo dưới trướng một chi gia tộc thế lực thôi, hàng năm đều muốn bày đồ cúng một nhóm Quang Minh hồn tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 792, Quang Minh Thánh giáo. Quang Minh Thánh giáo, đây cũng là cái gì thế lực? Mục Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái thế lực này. Bất quá Thiên Vũ Đại Lục to lớn như thế, Chu Vũ Vương gọi cũng chỉ là Thiên Vũ một vực mà thôi. Quang Minh Thánh giáo, Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt ánh mắt chớp động, nói Quang Minh Thánh giáo vô cùng có khả năng chính là thiên sứ tộc trong thế giới này đạo trưởng giáo phái. Thiên sứ tộc thế lực à? Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sát ý lan tràn ra. Mà Mạc Hổ không ai lãng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua Quang Minh Thánh giáo, bất quá trong lòng hai người cũng là rung động, Trung Châu thành cường đại nhất lưu thế lực, cũng chỉ là kia cái gì Quang Minh Thánh giáo chi nhánh thuộc hạ gia tộc sao? Vậy cái này Quang Minh Thánh giáo, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quang Minh Thánh giáo thu thập những này Quang Minh hồn tinh làm gì? Mục Phong lại hỏi, ta đây cũng không biết, gia tộc bọn ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, hàng năm muốn đưa trước một nhóm Quang Minh hồn tinh, đúng, qua một hồi, Thánh giáo sứ đồ sẽ đến gia tộc, lúc đầu ngươi giết Minh tòa nhà là không có cơ hội đi Thánh giáo tu luyện, bất quá về sau cũng là bởi vì nàng mang đến bằng hữu của ngươi, gia tộc liền cho hắn một cái danh ngạch, mặc dù ta không biết bằng hữu của ngươi đến cùng chết như thế nào, bất quá bằng hữu của ngươi có thể là có được hiếm thấy linh hồn, để Minh tòa nhà có cơ hội này. Cái này Minh Thiền còn nói thêm, Mục Phong nghe vậy ánh mắt một cái chớp mắt, một cái suy đoán trong nháy mắt xông lên trong đầu của hắn, Mục Phong thân thể trở nên run rẩy lên. Chẳng lẽ, Huyền Nhi là bị Minh gia giết góp nhặt linh hồn? Ý nghĩ này một sinh ra, Mục Phong đôi mắt trong nháy mắt càng đỏ, một cỗ kinh người sát ý cùng lửa giận phun lên ngực. Minh gia, Quang Minh Thánh giáo. Mục Phong gầm nhẹ, cảm xúc có chút khống chế không nổi. Lạnh lẽo kinh người sát khí để Mạc Hổ bọn người có chút e ngại. Ta biết đều nói, có thể hay không tha ta một mạng, ta thề, chuyện hôm nay ta sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập. Minh Thiền nói, tha cho ngươi một cái mạng. Mục Phong nghe vậy lãnh khốc cười một tiếng, ngón tay hai điểm kiếm mang xuất vào Minh Thiền hai cái thuộc hạ đầu lâu bên trong. Hai người này tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị đánh giết. Minh Thiền thấy thế run lên trong lòng, tiểu tử này muốn giết người diệt khẩu sao? Ta sẽ thả ngươi một ngựa, bất quá, từ hôm nay trở đi ngươi muốn vì ta làm việc, ngươi y nguyên sẽ là Minh gia trưởng lão, tiềm phục tại Minh gia làm con mắt của ta, ngươi tốt nhất không muốn sinh ra bất luận cái gì phản nghịch ý nghĩ, không phải ta cảm giác được sẽ lập tức muốn ngươi mệnh, ta vì ngươi bày linh phù trừ ta ra không người có thể giải, làm việc cho ta, ngươi còn có một đầu sinh lộ. Mục Phong lạnh như băng nói, kể từ hôm nay, cái này Minh gia trong lòng hắn, đã là bất diệt không bỏ qua. Minh Thiền nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn, đây là muốn hắn phản bội Minh gia sao? Bất quá, hắn sống nhiều năm như vậy, còn có chừng 100 trở thọ nguyên, cũng không muốn như thế liền chết đi. Bây giờ hắn mạng nhỏ nắm vào Mục Phong trong tay, hắn không có lựa chọn khác. Mục Phong hạ linh phù kiêu uy lực cùng thần kỳ hắn đã là kiến thức qua. Thiếu chủ, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Huyền Nhi tiểu thư nàng, Mạc Tam Lang hỏi, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo không có trả lời, thiêu đốt hai người này thi thể, biến thành huyết khí tràn vào hắn thể nội. Giờ phút này trong lòng của hắn cực kỳ thống khổ, một là cơ bản có thể xác định, Huyền Nhi thật đã chết rồi, hay là hắn trở về nên như thế nào cho Khổng Yến nói? Hắn nên như thế nào đối mặt Khổng Yến? Mục Phong hiện tại trong lòng một đoàn đay rối, bi thương chi ý lượn lờ trong lòng, hắn thật sự không nguyện ý tiếp nhận, cái kia ngây thơ hoạt bát nữ hải cứ như vậy chết rồi. Huyền Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Minh gia, thậm chí Quang Minh Thánh giáo vì ngươi chôn cùng. Mục Phong khóe mắt hai hàng nước mắt trượt xuống, tự lẩm bẩm, nắm đấm nắm chặt, sắc bén móng tay đều đâm vào da thịt bên trong. Mạc Hổ Mạc Tam Lang gặp Mục Phong cái này bi thương bộ dáng, cũng không dám mở miệng nói Lỗ Huyền Nhi chuyện. Sau một lát, Mục Phong một hạt đan dược xuất vào Minh Thiền trong miệng, Minh Thiền nuốt mà xuống, kia xốp giòn cốt mềm gân cấm nguyên tán dược lực dần dần tán đi, khôi phục năng lực hành động. Minh Thiền ánh mắt phức tạp nhìn qua Mục Phong, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, gọi tới một tiếng thiếu chủ. Hôm nay hết thảy, ngươi dám đối với người ngoài đề cập mảy may ta tất sát ngươi, từ nay về sau, ngươi an an phận phận ở tại Minh gia làm ngươi trưởng lão, ta dùng đến chỗ của ngươi tự nhiên sẽ phân phó ngươi. Mục Phong lạnh giọng nói. Rõ. Minh Thiền đắng chát nói, chúng ta đi. Mục Phong quay người trực tiếp mang theo Trồn Mị Mạc Hổ Mạc Tam Lang ba người rời đi. Minh Thiền nhìn qua Mục Phong mấy người rời đi, than thở một tiếng, tu hành hơn 700 năm, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại rơi vào một cái bị người nô lệ hạ tràng, thiên đạo bất công a. Minh Thiền than khổ, trong tay một vòng cực nóng nguyên hỏa xuất vào kia hôn mê thị nữ trên thân, thị nữ kia tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thiêu đốt thành cho tàn. Mục Phong một đường tâm sự nặng nề, sắc mặt khó coi bay trở về khu Đông Thành, trở về Lăng Tiêu Uyển. Mà Khổng Yến, mỗi ngày tại Lăng Tiêu Uyển cửa ra vào chờ đợi Mục Phong trở về, chờ đợi tin tức. Gặp Mục Phong mấy người bay trở về thời điểm, Khổng Yến có phần không kịp đợi bay đi lên. Mục Phong, thế nào? Có Huyền Nhi tin tức sao? Nói cho ta, nàng còn sống, nàng còn may là không phải. Khổng Yến chờ đợi hỏi. Mục Phong gạt ra vẻ tươi cười, nói, Khổng Yến tỷ, chúng ta trở về nói. Ân. Hai người cùng nhau bay trở về Mục Phong phủ đệ, sau khi vào nhà, Mục Phong ôm lấy Khổng Yến, Khổng Yến đều là sững sờ. Khổng Yến tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mục Phong thấp giọng nói xin lỗi, đôi mắt hồng nhuận. Thế nào, Khổng Yến nghe vậy trong lòng căng thẳng, tựa hồ đã biết thứ gì. Huyền Nhi nàng chỉ sợ thật đã chết rồi. Mục Phong cắn răng thấp giọng nói. Oanh, một câu nói kia, như là một cây ép đến lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, Khổng Yến trong nháy mắt bị choáng váng. Sau đó tim truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, Khổng Yến trực tiếp choáng đến tại Mục Phong trong ngực. Khổng Yến tỷ, Khổng Yến tỷ. Mục Phong kinh hãi, vội vàng lay động Khổng Yến, bóp một thân bên trong, Khổng Yến lúc này mới lại chậm rãi tỉnh lại, nước mắt trong nháy mắt chảy ra, sụi lơ tại Mục Phong trong lồng ngực, im ắng nghẹn ngào, không phát ra được một tia thanh âm. Loại này im ắng thúc thích, thấy Mục Phong trong lòng cũng là khó chịu đến cực điểm, hắn ôm thật chặt Khổng Yến, không nói gì. Khổng Yến cũng liền rúc vào Mục Phong trong ngực khóc thút thít. 20 năm thân tỉ muội tình cảm, từ nhỏ đến lớn hai người liền như hình với bóng cùng một chỗ, bây giờ người này, nói không có liền không có, nếu đổi lại là bất cứ người nào cũng không tiếp thụ được. Cho dù là kiên cường như thép Mục Phong, cũng không tiếp thụ được loại kia trong nháy mắt mất đi thân nhất người thống khổ, chớ nói chi là cuối cùng chỉ là nữ tử Khổng Yến. Huyền Nhi, Khổng Yến tê tâm liệt phế kêu khóc một tiếng, lại một lần hôn mê đi. Minh gia, không diệt ngươi Minh gia. Ta Mục Phong kiếp này thề không làm người. Mục Phong ôm Khổng Yến, cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, ôm Lỗ Huyền chậm rãi đi tới trước giường, đem nó đặt ở trên giường, lẳng lặng chờ đợi tại Khổng Yến bên người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 793, Nghịch Thiên Chi Thuật, đảo mắt, 3 ngày quá khứ. Lăng Tiêu Uyển to lớn hậu hoa viên bên trong, một gốc tử kinh hoa dưới cây. Một tôn đá bạch ngọc mới xây mà thành phần mộ trước bốc lên từng sợi hương khói. Khổng Yến mà người khoác áo gai, quỳ gối phần mộ trước đó, hai mắt sưng đỏ, đốt giấy tiền vàng mã, kia bia trước chính là viết đến Khổng Huyên chi mộ. Đương nhiên, đây chỉ là một tòa mộ quần áo, cũng không có Khổng Huyên di thể. Mục Phong im ắng làm bạn ở một bên, đốt giấy tiền vàng mã, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Dược Xuyên, Miêu Hoan các loại Mục Phong hảo hữu cũng ở một bên, từng cái trên mặt đều có chút một tia đau thương. Liền ngay cả nhất không đứng đắn Dược Xuyên, trên mặt cũng có được một vòng trầm thống. Cái này Minh gia thật sự là mặt người giả thú, không nghĩ tới, sau lưng vậy mà như thế âm u, thật sự là Trung Châu thành một khỏa u ác tính. Dược Xuyên lạnh giọng nói, đối với Minh gia sau lưng hoạt động, hắn cũng biết. Mục Phong Khổng Yến nghe vậy không nói, bất quá trong con ngươi đều là sát cơ. Khổng Yến đốt xong giấy về sau, vuốt ve Khổng Huyên mà mộ bia, nước mắt lần nữa chảy xuôi xuống tới, vuốt ve Mục Phong, im ắng thút thít. Huyền Nhi ngươi yên tâm, Một ngày nào đó, ta sẽ giết sạch Minh gia người, báo thù cho ngươi, tỷ tỷ thề, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, mặc kệ gặp cái gì, tỷ tỷ đều sẽ báo thù cho ngươi, ngươi dưới đất nhìn xem. Khổng Yến vuốt ve Khổng Huyên mà mộ bia nhẹ nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo khắc cốt minh tâm sát cơ. Vừa nghĩ tới Khổng Huyên mà linh hồn khả năng đều bị ép hại thu thập, không được luân hồi, Khổng Yến Mục Phong trong lòng đều là từng đợt đâm nhói. Mục Phong nửa quỳ dưới, mở ra một vò rượu, đổ một nửa trên mặt đất, một nửa mình uống, cũng không có nhiều lời cái gì, thù này, hắn cũng đã khắc vào cốt bên trong, khắc vào trong lòng. Mục Phong, lúc này Khổng Yến lại nhìn phía Mục Phong, Khổng Yến tỷ, ta biết, ngươi có thật nhiều thủ đoạn, ngươi có hay không có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta phương pháp, mặc kệ phải bỏ ra cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong nói, ánh mắt vô cùng kiên định phía sau là huyết hải thâm cừu. Mục Phong nhìn qua Khổng Yến trầm mặc, cùng tồn tại ngựa trả lời, hắn thật là có, bất quá phương pháp này đối Khổng Yến mà thật sự được không? Mục Phong, chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực, ta cùng Thiền Nhi thực lực đều quá kém, thiên phú cũng không bằng ngươi, chúng ta cũng nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên, vì Huyên Nhi báo thù. Chu Văn Tuyền cầm Dương Thiền tay, cũng nói với Mục Phong. Bây giờ Khổng Yến tu vi tại Nguyên Đan lục trọng, mà Chu Văn Tuyền Dương Thiền đều chỉ là Nguyên Đan ngũ trọng, thực lực này, tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Muốn nghịch thiên mà đi, đánh vỡ thiên phú của mình nhanh chóng tăng thực lực lên nói thế nào đơn giản, ta đích xác có biện pháp, bất quá, kia phải thừa nhận các ngươi không thể tưởng tượng thống khổ, khả năng có sinh tử nguy hiểm, thậm chí, để các ngươi biến thành mặt khác bộ dáng, trở thành dị tộc. Mục Phong ngưng trọng nói, nếu không thể tự thân vì Huyên Nhi báo thù, ta cái mạng này, còn có làm gì dùng. Mặc kệ thống khổ gì, nguy hiểm gì, ta đều có thể chịu đựng. Khổng Yến kiên định nói, chúng ta cũng thế, tu vi quá thấp. Sống ở thế giới này vốn chính là một loại dày vò cùng thống khổ. Chu Văn Tuyền Dương Thiền cũng nói, Dược Xuyên Miêu Hoan nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là có tăng lên người thiên phú nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Có một ít nghịch thiên đan dược hoàn toàn chính xác có loại này hiệu dụng, chẳng lẽ, huynh đệ, ngươi có? Dược Xuyên kinh ngạc hỏi, Mục Phong lắc đầu, vẫn không trả lời Khổng Huyên mà bọn hắn còn đang do dự, muốn hay không làm như vậy. Có thể thử một lần, không phải, ba người bọn họ thiên phú đến xem. Kiếp này chỉ sợ nhiều nhất dừng bước tại linh hải cảnh giới, mà lại, người tương lai xác thực cũng cần một đám thực lực cường đại đồng bạn. Thi Nguyệt thanh âm vang lên, thế nhưng là, kia phong hiểm quá lớn, cưỡng ép nghịch chuyển cải biến huyết mạch, tử vong tỷ lệ chiếm cứ 70%. Mục Phong cau mày nói, hắn cũng không muốn lại mất đi Khổng Yến người bạn này. Kia là đối cái khác tu la tộc mà nói, ngươi không giống, trong cơ thể ngươi thế nhưng là tu la vương tộc huyết mạch, mà lại có tu la thần ngọc trợ giúp, phong hiểm không có cao như vậy. Thi Nguyệt nói, Mục Phong, van cầu ngươi, nếu như ngươi có biện pháp nào, nhất định phải giúp ta, ngoại trừ ngươi, ta thật sự không biết ỷ lại người nào. Khổng Yến ôm lấy Mục Phong nhẹ giọng trìu khấp nói, câu này van cầu ngươi, triệt để đem Mục Phong trong lòng do dự đánh bại. Khổng Yến đây là lần thứ nhất cầu hắn hỗ trợ, tốt, ta giúp ngươi, Mục Phong nói, sau đó hắn nhìn phía Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền, nói các ngươi cũng nghĩ cải biến tự thân thiên phú sao. Hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Mục Phong nghe vậy hiểu rõ, sau đó nói, ba ngày sau đó, các ngươi lại đến tìm ta a. Mục Phong nói xong quay người rời đi, tựa hồ làm cái gì chật vật quyết định. Miêu Hoan cùng Dược Xuyên hai người đều là vừa sợ vừa nghi, sau đó cũng đi theo cùng nhau rời đi. Mục Phong, cảm ơn ngươi. Khổng Yến mà nhìn qua Mục Phong bóng lưng nói khẽ, sau đó lại ngẩn người, nhìn qua Khổng Huyên mà mộ bia trầm mặc. Mục Phong trở về Lăng Tiêu Điện, lập tức ban bố một cái mệnh lệnh. Thu thập nguyên đan cảnh giới hoặc là phía trên hung thú tinh huyết cùng huyết dịch. Mệnh lệnh này vừa ra, toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều hành động. Số lớn nguyên đan cảnh Lăng Tiêu đệ tử hội tụ đi Trung Châu ngoài thành hoang cổ lão lâm bên trong săn giết hung thú, bắt giữ nguyên đan cảnh giới hung thú. Liền ngay cả Linh Hải Nguyên Tông nhóm cũng xuất thủ, đi đánh giết tìm kiếm một chút linh hải cảnh giới hung thú, trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Điện nhấc lên một cỗ săn thú phong ba. Đại lượng hung thú bị bắt trở về Lăng Tiêu Điện, bị cắt vỡ yết hầu, lấy máu vào một ngụm đào móc dài 10 mét rộng bên trong cái ao lớn. Đào mắt, 3 ngày thời gian, không dưới 100 con hung thú bị lấy máu nhập ao lớn, bên trong cái ao lớn tràn đầy máu của hung thú, mùi máu tươi tràn ngập ra rất rất xa. Mặc dù rất nhiều người đều không hiểu thiếu chủ thu thập nhiều như vậy thú huyết tinh huyết làm gì, bất quá cũng không có người dám hỏi đến. Mục Phong đứng tại huyết trì bên cạnh, nhìn qua huyết trì này nhẹ gật đầu, như thế phân lượng, hẳn là đầy đủ. Mặc dù nói nhân tộc máu tươi tinh huyết tốt nhất, bất quá Mục Phong cũng sẽ không vì đạt thành mục đích của mình đi giết nhiều như vậy người vô tội. Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Dược Xuyên, Miêu Hoan mấy người nhìn qua cái này miệng mùi máu tươi 10 phần huyết trì đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, không rõ Mục Phong thu thập nhiều như vậy thú huyết rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ dùng để tăng lên bọn hắn thực lực. Mục Phong bố trí một cái trận pháp kết giới, bao phủ phương này huyết trì, làm bên ngoài thấy không rõ trong này tràng cảnh. Các ngươi đều hẳn phải biết, ta không là bình thường nhân tộc. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua huyết trì nói. Khổng Yến bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều gặp Mục Phong một cái khác dữ tợn lãnh khốc diện mục. Trên người của ta, còn có một loại cường đại dị chủng huyết mạch, tên là Tu La huyết mạch. Tu La là siêu việt thế giới này giống loài một loại sinh mệnh, thiên phú, thực lực huyết mạch lực lượng, xa so với trên thế giới này sinh mệnh giống loài huyết mạch cường đại. Mục Phong còn nói thêm, mấy người nghe vậy đều lộ ra vẻ chấn động, Tu La, siêu việt thế giới này giống loài một loại cường đại sinh mệnh. Mục Phong vậy mà thân có như thế kinh khủng nghịch thiên huyết mạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 794, cải biến huyết mạch. Mà các ngươi, muốn cưỡng ép tăng lên thiên phú của mình cùng thực lực, chỉ có đem huyết mạch tăng lên, thậm chí là cải biến, nói cách khác, ta muốn đem các ngươi, biến thành Tu La. Mục Phong đang khi nói chuyện, thể nội Tu La huyết mạch chi lực phun trào, một cỗ huyết sắc lượn lờ, phía sau một đôi cánh chim màu đỏ ngòm từ phía sau sinh ra, trên thân thể cũng bao trùm ra một tầng lớp vảy màu đỏ ngòm, mi tâm huyết văn hiển hiện, bàn tay cũng biến thành lợi trảo, sinh ra sắc bén móng tay, trên bờ vai, cũng sinh ra hai cây miếng lót vai cốt thứ. Răng nanh lộ ra ngoài, một đầu xích hồng huyết lơ mơ động, cả người nhìn qua dữ tợn mà yêu dị, lại tràn đầy bá khí. Có thể cảm thụ được ra, Mục Phong hiện tại hình thái khí thế mới là hắn đỉnh phong nhất thời điểm, so trước đó cường đại hơn nhiều. Mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy Mục Phong bộ dáng này, bất quá cái này dữ tợn bá đạo bề ngoài vẫn là rung động mấy người tâm linh. Quá khốc, huynh đệ người cái này bề ngoài so ta biến thân về sau cũng liền kém như vậy một chút. Dược Xuyên cũng không khỏi đến cảm thán nói. Hắn huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh chính là một cái hình người cóc, cũng khó trách gia hỏa này luôn muốn ăn thịt thiên nga. Thật khó nhìn, tuyệt không đáng yêu, meo. Miêu Hoan khinh bỉ nói, chúng ta cải biến huyết mạch về sau, cũng sẽ biến thành ngươi cái bộ dáng này sao? Dương Thiền hỏi, nàng một cái nữ hài tử, nếu là biến thành Mục Phong bộ dáng này về sau làm sao gặp người? Khổng Yến đến là không cần thiết, bây giờ trong lòng của nàng, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên động lực, cùng cừu hận. Đây chỉ là huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh hình thái, cũng đánh thức mạch, ẩn mạch về sau vẫn là bình thường bộ dáng. Mục Phong nói, thu huyết mạch chi lực, lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Cái kia còn tốt, Dương Thiền có chút nhẹ nhàng thở ra. Khổng Yến tỷ, các ngươi đều quyết định xong chưa? Mục Phong hỏi, Khổng Yến kiên định gật đầu. Chu Văn Tuyền Dương Thiền liếc nhau, cũng nhẹ gật đầu, cái này có thể là bọn hắn hoàn toàn thay đổi nhân sinh cơ hội. Vậy được rồi, Dược Xuyên, Hoan. Chu huynh Dương Thiền học tỷ các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta trước vì Khổng Yến tỷ cải biến huyết mạch. Mục Phong nói, mấy người gật đầu, thối lui ra khỏi kết giới, chỉ còn lại có Mục Phong cùng Khổng Yến. Mục Phong ánh mắt nhu hòa nhìn qua Khổng Yến, nói khẽ, một hồi sẽ rất thống khổ, loại đau khổ này có thể so với liệt hỏa đốt người. Không sao, ta thế nhưng là chịu đựng. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng ngươi, ngươi tới đi. Mục Phong trong lòng có chút kia khó chịu. Quay người nhìn qua huyết trì nói, ngươi trước cởi quần áo, tiến vào trong huyết trì a. Khổng Yến sững sờ, xinh đẹp gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, khó trách Mục Phong muốn gọi những người khác ra ngoài. Khổng Yến giải khai dây thắt lưng, chút bỏ váy áo, chậm rãi lộ ra hoàn mỹ thân thể mềm mại, hai ngọn núi đứng thẳng, bụng dưới trơn nhẵn không có một tia thịt thừa, thon dài thẳng tắp chân dài để cho người ta huyết mạch bành trướng, da thịt tuyết trắng, tình cảnh này nhẫn gì một cái nam nhân gặp chỉ sợ đều sẽ cầm giữ không được. Khổng Yến vụng trộm nhìn một cái Mục Phong, gặp hắn là nhắm mắt lại, trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có chút thất lạc cảm giác. Sau đó nàng từng bước một đi vào huyết trì bên trong, để trong huyết trì máu tươi ngâm lấy thân thể của nàng. Ta tốt, Khổng Yến thấp giọng nói, thanh âm bên trong có chút ngượng ngùng. Mục Phong lúc này mới mở mắt, gặp Khổng Yến ngâm về sau, trong miệng thốt ra một giọt phát ra huyết quang tinh huyết. Này huyết, tự nhiên là hắn Tu La tinh huyết. Khổng Yến tỷ, ăn vào máu tươi của ta. Mục Phong tay bắn ra. Giọt kia tinh huyết bắn về phía Khổng Yến, Khổng Yến tiếp nhận, nguyên lực kiện hàng, trực tiếp nuốt vào phục bên trong. Tu La thần ngọc bên trong, một vệt kim quang xuất vào Khổng Yến trong đầu, một đoạn khẩu quyết tâm pháp tin tức xuất hiện ở Khổng Yến não hải. Kia là ta Tu La tộc pháp quyết tu luyện, một hồi huyết khí tràn vào trong cơ thể ngươi thời điểm, ngươi liền tu luyện đoạn này pháp quyết, đem ta đưa cho ngươi tinh huyết luyện hóa dung nhập trái tim của ngươi. Mục Phong nói, Khổng Yến nhẹ gật đầu, đem đoạn này khẩu quyết ghi khắc. Hoang cổ Tu La kinh, luyện, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, thể nội một cỗ huyết nguyên lực tràn vào trong huyết trì. Ung ục ục, cỗ này huyết nguyên lực tràn vào, trong huyết trì sau trong huyết trì máu tươi vậy mà bắt đầu sôi trào lên, máu tươi bắt đầu lăn lộn. Một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm từ trong máu tươi tuôn ra, những này huyết khí tràn vào Khổng Yến thể nội. Cỗ này huyết khí tràn vào Khổng Yến thể nội, Khổng Yến lập tức cảm thấy một dòng nước nóng tràn vào thân thể, vừa mới bắt đầu còn rất ấm áp dễ chịu, thế nhưng là thời gian dần trôi qua cỗ này huyết khí ấm lên, trở nên nóng hổi vô cùng, như là một cỗ lăn dầu tràn vào thân thể, da thịt tuyết trắng bắt đầu trở nên xích hồng. A, à, Khổng Yến nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thể nội truyền đến loại kia liệt hỏa đốt người cảm giác thống khổ quét sạch nàng thể nội mỗi một nơi hẻo lánh. Ngưng thần, nhịn xuống, luyện hóa tinh huyết, Mục Phong lớn tiếng quát đến, đồng thời tu la thần ngọc bên trong, một cỗ huyết khí cũng tràn vào Khổng Yến thể nội, trợ giúp dẫn đạo thể nội huyết khí, giảm bớt thống khổ. Khổng Yến nghe vậy cắn chặt răng, tu luyện Mục Phong cho khẩu quyết, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu luyện hóa máu tươi của hắn, kia tinh huyết biến thành một cỗ huyết tinh chi khí, bắt đầu dung nhập Khổng Yến trái tim bên trong. Mà lúc này, Khổng Yến thể nội nguyên bản máu tươi vậy mà tại thiêu đốt, một chút xíu bài xuất bên ngoài cơ thể, trái tim bên trong, một cỗ mới huyết dịch không ngừng bổ sung bài xuất huyết dịch. Mà lúc này, thống khổ lại liên hồi mấy phần, muốn cải biến huyết mạch, nhất định phải loại bỏ Khổng Yến lúc đầu nhân tộc huyết mạch, Mục Phong tinh huyết dung hòa Khổng Yến trái tim, mới huyết dịch, huyết mạch sẽ từ từ thay thế Khổng Yến huyết mạch trong cơ thể. Quá trình này tương đương với thay máu, cực kỳ thống khổ, không có Tu La thần ngọc bảo hộ phong hiểm rất lớn. Mà phương pháp này, vốn là Tu La nhất tộc bên trong chế tạo Tu La huyết nô chiến sĩ phương pháp, Tu La nhất tộc, cho dù là chết được chỉ còn người cuối cùng, cũng có thể dùng loại phương pháp này, chế tạo ra số lớn Tu La tộc người. Mà Mục Phong có một chút cũng không có cùng Khổng Yến bọn hắn nói, bị hắn tinh huyết cải biến Khổng Yến bọn người, tại Tu La tộc bên trong, xem như hắn huyết nô, sinh tử cũng sẽ ở Mục Phong trong khống chế. Bất quá Mục Phong đương nhiên sẽ không coi bọn họ là thành mình cái gì huyết nô. A, à, Khổng Yến nhịn không được phát ra từng đợt kêu thảm thân, kia trong huyết trì huyết khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng, thiêu đốt nàng lúc đầu máu tươi. Sau đó, Khổng Yến thân thể cũng lơ lửng mà lên, xinh đẹp thân thể trần trụi tại Mục Phong trước mắt, bất quá làn da đã biến thành hoàn toàn đỏ đậm, đại lượng huyết khí kiện hàng Khổng Yến, tạo thành một cái kén máu. Mà phía ngoài Chu Văn Tuyền mấy người cũng nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đều có chút run rẩy. Sau đó Mục Phong lại kêu Dương Thiền tiến đến, bắt chước làm theo, để Dương Thiền rút đi áo bào, tiến vào trong huyết trì. Mục Phong cũng cho Dương Thiền một giọt tinh huyết, giao cho đối phương Tu La trải qua nhập môn pháp quyết, sau đó cũng bắt đầu cải biến Dương Thiền huyết mạch. Dương Thiền so Khổng Yến ý chí lực chênh lệch rất nhiều, kém chút thống khổ đến hôn mê bất tỉnh, cái này ý chí lực, nếu là không có Tu La thần ngọc bảo hộ, là không thể nào cải biến huyết mạch thành công. Dương Thiền kết kén máu về sau, Mục Phong mới kêu Chu Văn Tuyền. Chu Văn Tuyền ý chí lực mạnh hơn Dương Thiền, bất quá so Khổng Yến vẫn là yếu ớt mấy phần. Ba người kết kén máu về sau, Mục Phong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phục dụng mấy khỏa huyết linh đan, khôi phục tiêu hao tinh huyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 795, Thuế biến Tu La. Tu La thần ngọc bên trong huyết khí không ngừng tràn vào trong huyết trì máu tươi cũng đang thiêu đốt, biến thành ba cỗ huyết khí dòng lũ không ngừng tràn vào ba người kén máu. Dược Xuyên cùng Miêu Hoan tiến đến về sau cũng đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Cái này có thể thay đổi huyết mạch của bọn hắn rồi. Dược Xuyên kinh ngạc nói, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mục Phong nhẹ gật đầu, huynh đệ, người có thay đổi hay không cải biến huyết mạch của ta, để cho ta dị hóa sau trở nên càng thêm anh tuấn tiêu sái. Dược Xuyên xoa xoa đôi bàn tay, nhìn qua Mục Phong cười hắc hắc nói. Mục Phong ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, không có, bất quá ta có biện pháp để ngươi bây giờ trở nên rất anh tuấn một chút. Mục Phong lại đột nhiên diễu diễu nói, ồ, biện pháp gì, mau nói, Dược Xuyên kinh nghỉ hỏi. Giảm béo, Mục Phong nhéo nhéo Dược Xuyên một bụng thịt thừa cười nói. Thôi đi, ta coi là phương pháp gì, bàn ra nếu là gầy đến xuống tới liền tốt, ta cái này đáng chết cổ thiềm huyết mạch để cho ta quát nước lạnh cũng gầy không xuống, ngươi gặp qua gầy cóc sao? Dược Xuyên nhếch miệng. Ha ha ha ha, xấu cóc, Miêu Hoan ở một bên càng là nhịn không được phá lên cười. Bất quá trở lại chuyện chính, huyết mạch của ngươi, thật không phải là trên thế giới này sinh vật huyết mạch sao? Vậy sao ngươi sẽ có loại này huyết mạch, Tu La, đến cùng lại là một loại như thế nào tồn tại? Dược Xuyên lại hỏi, Miêu Hoan cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói, đúng a, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi đã nói cha mẹ của ngươi cùng người nhà đâu. Bọn hắn cũng là Tu La sao? Mục Phong nghe vậy có chút trầm mặc. Ánh mắt có chút thâm thúy, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, phụ thân ta là nhân tộc, bất quá, mẫu thân của ta là Tu La tộc, nàng không phải người của thế giới này. Mẫu thân ngươi không phải người của thế giới này, Hai người nghe vậy chấn động trong lòng. Dược Xuyên cả kinh nói, ta ra ra nói qua, thế giới này chỉ là trong vũ trụ một góc, tại cái này thiên ngoại, còn có càng lớn lớn thế giới, càng lớn thiên, mạnh hơn sinh mệnh, chẳng lẽ, mẹ của ngươi đến từ thiên ngoại thế giới? Xem như thế đi, Mục Phong nhẹ gật đầu, kia bá mẫu lại không là rất lợi hại cường giả. Miêu Hoan kinh ngạc nói, bất quá, nàng bị người bắt đi nàng là thiên ngoại một cái khác chủng tộc mạnh mẽ, mà ta có một cái mơ ước, chính là một ngày kia tu luyện được đủ cường đại, có thể đi cứu mẫu thân của ta. Mục Phong nhìn lên bầu trời nói, ánh mắt thâm trầm, đây là hắn lần thứ nhất đối Dược Xuyên những người bạn này đề cập những sự tình này. Dược Xuyên Miêu Hoan nghe vậy không nói, có chút khổ sở, không nghĩ tới Mục Phong thân thế cũng là như vậy long đong. Huynh đệ, thoải mái tinh thần, người còn tốt, cha mẹ ngươi chí ít còn sống, cha mẹ ta đều vẫn lạc, bất quá ngươi yên tâm, ngươi muốn đi cứu bá mẫu, tính huynh đệ ta một cái, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi, bàn ra ta thế nhưng là coi trọng nhất nghĩa khí. Dược Xuyên vỗ Mục Phong bả vai cười nói, mặt béo bên trên lộ ra cực kỳ ánh nắng tiếu dung. Còn có ta, ta cũng sẽ giúp cho ngươi, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Miêu Hoan cũng nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi ấm, bằng hữu không còn nhiều, có thể có mấy cái như vậy thổ lộ tâm tình là đủ rồi. Đảo mắt, lại là nửa tháng trôi qua, Dược Xuyên đã trở về Mục Châu Dược Vương Điện, mà Miêu Hoan cũng trở về Hoang Châu. Kia ngụm máu ao trên không, ba đạo kén máu còn tại lơ lửng, bất quá trong huyết trì huyết khí, đã hết sạch. Mà một ngày này, trong đó một cái kén máu bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc giòn vang âm thanh. Kia kén máu bên trên vỡ tan ra từng đạo văn ngân. Bành, kén máu vỡ vụn, một đôi huyết sắc cánh lông vũ nứt vỡ kén máu, một thân ảnh, lơ lửng tại trong giữa không trung. Mái tóc dài màu đỏ của nàng, còn người phát ra hồng quang nhàn nhạt, thân thể cũng nổi lên một tầng tinh mịn lấp phải màu đỏ ngòm kiện hàng thân thể, mở ra hai cánh, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Khổng Yến quan sát thân thể của mình, cánh tay, lộ ra một tia kích động. Thành công không, Khổng Yến hóa thân tu la cùng Mục Phong có rất lớn khác biệt, không có như vậy dữ tợn, mi tâm cũng không có huyết văn, trên bờ vai không có hộ cốt, đây là tu la tộc nữ tính tu la bộ dáng. Khổng Yến tâm thần đắm chìm nhập thể nội, nàng trong đan điền cũng có hai viên nguyên đan, một khỏa nàng lúc đầu lửa cương nguyên đan, còn có một viên là huyết nguyên đan. Cái này huyết nguyên đan bên trong năng lượng ẩn chứa so hỏa nguyên trong nội đan còn kinh khủng, đạt đến nguyên đan cảnh giới cửu trọng đại thiên vị tình trạng. Khổng Yến rung động trong lòng, mình tu vi vậy mà tăng lên tam trọng thiên. Mà lúc này Dương Thiền cùng Chu Văn Tuyền cũng phá kén mà ra, hai người nhìn lấy mình biến hóa cũng là vừa mừng vừa sợ. Chu Văn Tuyền càng giống Mục Phong, sinh ra hộ cổ đâm, dữ tợn rất nhiều, bất quá mi tâm cũng không có huyết văn. Nguyên đan đại thiên vị, ha ha, chúng ta vậy mà đột phá đến nguyên đan đại thiên vị. Chu Văn Tuyền cười to lên, chấn động một chút hai cánh, vèo một tiếng bay rất xa, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Kia trong huyết chỉ ẩn chứa trên trăm đầu nguyên đan hung thú tinh huyết máu tươi, thậm chí còn có linh hải máu của hung thú, năng lượng khổng lồ, tại tu la thần ngọc trợ giúp dưới, ba người trực tiếp ngưng tụ ra nguyên đan cảnh đại thiên vị cấp bậc huyết nguyên đan. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tu la sao? Bất quá loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, thật là khiến người ta mê luyến. Dương Thiền nắm chặt lại nắm đấm nói, Huyền Nhi, ta rốt cục có triển vọng người báo thù tư cách. Khổng Yến nắm chặt nắm đấm, phát ra hồng quang nhàn nhạt tươi đẹp trong con ngươi, cũng sinh ra một tia sát khí. Ba người mặc xong áo bào, lại khôi phục nhân loại hình thái, đi ra kết giới. Thiếu chủ đâu? Dương Thiền hỏi thủ vệ tại bên ngoài kết giới hộ vệ hỏi. Hồi ba vị, thiếu chủ đã bế quan tu luyện. Hộ vệ này có chút cung kính nói. Nhìn qua ba người, hộ vệ này, trong lòng lộ ra vẻ chấn động, ba người này bây giờ tán phát khí tràng, làm sao so trước đó lập tức mạnh nhiều như vậy. Bế quan sao, Mục Phong, cảm ơn ngươi. Khổng Yến nhìn phía Mục Phong phủ đệ phương hướng, ánh mắt nhu hòa, sau đó, lại thời gian dần trôi qua khôi phục lạnh lùng, không nói một lời rời đi. Yến tỷ, ngươi đi làm cái gì? Dương Thiền Chu Văn Tuyền vội vàng đi theo, săn giết Minh gia đệ tử. Khổng Yến băng lãnh hồi đáp, nàng một khắc không muốn chờ, coi như còn không có không được Minh gia, bất quá nàng cũng phải cấp Minh gia nàng có khả năng cho lớn nhất trả thù. Hai người nghe vậy biến sắc, vội vàng đuổi tới, đừng xúc động làm loạn a, muốn trả thù cũng phải hảo hảo mưu đồ mới được. Mục Phong trong phòng tu luyện, không hạ mấy ngàn khối linh thạch trồng chất tại tu luyện thất bên trong, một cỗ kinh người linh khí, bị Mục Phong thu nạp vào thể nội, tu luyện thành nguyên. Đồng thời, trên tòa phủ đệ chỉ có lôi vân dày đặc, một cỗ lôi đình linh khí, tại vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển phía dưới hấp dẫn mà đến ngưng tụ thành sấm chớp chém vào Mục Phong trong phòng tu luyện, hóa thành lôi đình chi lực bị thu nạp nhập thể nội. Tu luyện đến nguyên đan đỉnh phong cảnh giới, Mục Phong lần này cũng nghĩ tới một lần lâu dài bế quan, nhìn có thể hay không đột phá nguyên đan cảnh giới. Nguyên đan cảnh giới tu sĩ tại Chu Vũ Vương gọi quá thường gặp, như là nát đường phố rau cải trắng, Linh Hải Nguyên Tông mới có thể được cho cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 796, Lăng Vân tiến giai. Đảo mắt, hơn nửa năm trôi qua, tháng 2 đầu xuân, bất quá năm nay mùa đông tựa hồ có chút dài dằng dặc, tháng 2 phần mùa, bên trên bầu trời còn bay xuống lấy tuyết lông ngỗng, đại địa vẫn là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, không có cái mới lục thổ lộ mà ra. Trong đêm tối, Trung Châu trong thành nhà nhà đốt đèn dã rời, cái này dục vọng cùng tội ác xen lẫn thành thị, mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy hung ác. Khu Tây Thành, Minh gia địa bàn, ha ha, hôm nay uống đến thật cao hứng, nấc. Mấy ca, một hồi đi nơi nào vui a? Mấy tên người mặc áo trắng thân ảnh uống say say đi trên đường, thân thể lay động, uống không ít rượu. Đi Diễm Xuân Phường đi, nghe nói nơi đó lại tới mấy cái chính điển cô nàng, ha ha, đi vui a vui a. Có người đề nghị, ý kiến hay, say rượu không có mỹ nhân tiết tiết lửa, cái kia có thể thống khoái. Những người khác cười đồng ý, chờ ta một chút, ta đi trước tè dầm. Một người nói, một mình đi tới một đầu trong hẻm nhỏ, giải khai đai lưng đi tiểu. Mà trong bóng tối, một thân ảnh, vô thanh vô tức từ bên trên rơi xuống. Phốc phốc, một cái mang theo sắc bén móng tay tay, trực tiếp từ người này phía sau xen kẽ mà qua, lúc trước ngực lộ ra, kia đẫm máu móng vuốt bên trong, còn nắm vuốt một trái tim. Người này mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trực tiếp trước bộ ngực đột nhiên vươn huyết chảo, đôi mắt bên trong một vòng hoảng sợ bị vô hạn phóng đại. Hắn còn muốn nói điều gì, thế nhưng là há hốc miệng ra, trong miệng không phát ra được một điểm thanh âm. Cái này huyết chảo thu về, thân thể người này mềm nhũn, lập tức nằm ở trên mặt đất. Thứ 53 cái, trong bóng tối thân ảnh tự lẩm bẩm, ai, ngươi nhanh lên, người này đồng bạn tại phía ngoài hẻm hét lớn, sau đó đi đến, thế nhưng là vừa đến, đã nhìn thấy đồng bạn trên mặt đất thi thể. Hắn đôi mắt co rụt lại, còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, một đạo huyết quang chợt lóe lên, cổ họng của hắn trực tiếp bị cắt chém mà ra, máu tươi phun tung tóe. Người này hoảng sợ che lấy cổ họng, cũng mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, thân thể run rẩy, sinh cơ cùng máu tươi chảy xuôi. Còn lại hai người tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng, cũng đi đến, thấy một lần hai cỗ thi thể, hai người sắc mặt đại biến. Bạch, bất quá một đạo huyết quang đập vào mặt, chạy thẳng hướng một người, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm vào người này lồng ngực, bóp nát trái tim. Ai, người cuối cùng gầm thét, thể nội bạo phát ra một cỗ nguyên lực, một trường chém giết hướng về phía này huyết sắc thân ảnh. Này huyết sắc thân ảnh thân hình chợt lóe lên, kia một đạo bạch quang thất bại bổ vào hẻm nhỏ trên vách tường đều bị đánh mặc vào. Chết, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ phía trên truyền đến, một cái huyết phải móng vuốt chụp giết tại đầu người này sọ bên trên, trực tiếp chụp mặc vào đầu lâu. Người cuối cùng kia, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thứ 56 cái, thân ảnh này lại lạnh lùng nói. Sau đó, nàng cong ngón búng ra, tứ đạo huyết diễm xuất vào bốn người này trên thi thể thiêu đốt huyết diễm, biến thành bốn cỗ huyết khí tràn vào nàng trong thân thể, biến thành năng lượng, tăng tiến tu vi của nàng. Khổng Yến thu thập bốn người nguyên đan cùng càn khôn giới chỉ, nhìn qua trong tay nguyên đan, nàng xinh đẹp gương mặt bên trên vô hỉ vô bi, ánh mắt trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Hơn nửa năm qua này, nàng đều tại ám sát Minh gia đệ tử, giết nàng có thể giết hết thảy Minh gia người, vô thanh vô tức chết tại trong tay nàng nguyên đan cảnh giới Minh gia đệ tử, đã có hơn 10 người, phổ thông Minh gia tộc nhân càng là hơn trăm. Hơn nửa năm qua này, nàng một lòng say mê tu luyện cùng báo thù, huyết đan tu vi cũng tăng lên tới Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới. Mở ra linh hải, cái này tốc độ tu luyện, là nàng trước kia nghĩ cũng không dám tin tưởng. Mà hết thảy này, đều là cái này khát máu công pháp và thể chất ban cho nàng. Tương đối Mục Phong, nàng bây giờ là không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của mình, vì tu luyện mà giết, so với Mục Phong, nàng càng giống một cái tu la. Mà Mục Phong, trừ của mình địch nhân sẽ đánh giết dùng để tu luyện bên ngoài, cũng sẽ không lạm sát tăng lên mình tu vi. Cừu hận, có thể hủy diệt một người trong lòng thiện lương cùng mềm mại. Khi trong lòng thủ hộ không tại, tịnh thổ không tại, mỗi người đều sẽ biến thành một cái lãnh huyết ác ma. Khổng Yến trong lòng tịnh thổ cùng thủ hộ đã bị Minh gia trà đạp đạp vỡ. Nàng chấn động sau lưng cánh lông vũ, biến thành một đạo huyết quang bay khỏi phiến khu vực này. Mà chết bốn người này đều là Minh gia đệ tử. So sánh tộc nhân hàng mấy trăm ngàn Minh gia mà nói, chết những người này không có cái gì lớn bối cảnh, cũng không có nhấc lên quá sóng lớn lan, Minh gia cũng chỉ là phái người đang điều tra. Không có quá đại lực độ đả kích phòng ngự thủ đoạn. Đây cũng là Mục Phong lúc trước do dự cải biến Khổng Yến ba người thể chất nguyên nhân một trong. Hắn sợ Khổng Yến lại bởi vì truy cầu lực lượng, cảm nhận được loại này giết người tăng cao tu vi tư vị sau mà khống chế không nổi mình, biến thành một tôn cỗ máy giết người. Đây không phải hắn muốn gặp được Khổng Yến, hắn thích Khổng Yến, là cái kia kiên cường sáng sủa bên trong mang theo một tia tiểu cao lạnh nữ hài. Đáng tiếc, sống ở thế giới này, cải biến không thay đổi, đã không phải do chúng ta. Có đôi khi, sai không phải chúng ta, mà là cái này cầu thả thế giới. Lăng Tiêu Uyển trên không, tự nhiên là kia một bộ lôi đình oanh minh bộ dáng, loại này tu luyện dị tượng đã kéo dài hơn nửa năm lâu. Đối với chung quanh khu vực đám người cùng Lăng Tiêu Điện các đệ tử tới nói, đã là tập mãi thành thói quen. Gáy, mà lúc này, một tiếng to rõ gáy dài thanh âm phá vỡ trời cao, vang vọng phương thiên điện này. Chỉ gặp Lăng Tiêu Uyển bên trong, một cái cự chim phóng lên tận trời, bay về phía trên không trung lôi đình. Này chim toàn thân phát ra xích hồng sắc lôi đình quang mang, ngoại hình giống như một cái đại bàng đại điêu, dương cánh 10 trường, toàn thân nó lượn lờ lấy đáng sợ lôi đình chi lực, bay về phía hư không bên trong. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi đình chi lực, lôi đình linh khí, toàn bộ đều hướng nó tắm rửa mà đến, trên không trung càng có thiên lôi hình thành, không ngừng rơi vào trên người nó. Thế nhưng là nó liền như là một cái cự đại dẫn lôi thể, vệ lôi thể, lại nhiều lôi đình chi lực tràn vào trong cơ thể nó, đều bị nó cắn nuốt không còn một mảnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Kia là thiếu chủ lôi điêu, thật mạnh hung uy, đây là muốn lên cấp sao? Cỗ này hung uy thật đáng sợ, cho ta cảm giác vậy mà so với bình thường linh hải tiểu thiên vị hung thú còn đáng sợ hơn. Cái này lôi điêu Lăng Vân muốn tiến giai tràng cảnh cũng hấp dẫn vô số nhân vọng đi, từng cái đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Răng rác, kia cuồng bạo lôi đình như là như hạt mưa, không ngừng rơi vào Lăng Vân trên thân thể của nó lông vũ, tựa hồ tại trong sấm sét cường hóa, xích hồng sắc lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, chớp động lôi đình quang mang, kia từng mảnh lông vũ, tựa như tuyệt thế binh khí, phát ra kinh người phong mang chi ý. Lăng Vân thể nội, một cỗ ẩn tàng kinh người vô cùng sức mạnh sấm sét huyết mạch chi lực tựa hồ thức tỉnh một chút xíu, cái kia đạo đạo xích hồng sắc lôi đình chi lực từ huyết mạch bên trong tuôn ra, lôi oai cuồng bạo tới cực điểm. Gáy, Lăng Vân thét dài, thân thể ở trong sấm sét tiếp tục bành trướng gấp đôi lớn nhỏ, lúc đầu tất cả đều là ngắn vũ phần đuôi, vậy mà tại lôi đình xen lẫn bên trong, sinh trưởng ra một cây 10 mét thon dài mỹ lệ tử sắc lôi đình lông đuôi vũ. Mà cây này lông đuôi vũ bên trên ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 797, Linh Hải Nguyên Tông. Mà giờ khắc này, Lăng Vân trên thân ẩn chứa kinh khủng lôi đình khí tức cùng nguyên lực ba động, đã là chân chính đạt đến linh hải cảnh hung thú cảnh giới. Lăng Vân thét dài, trong tiếng gào cũng ẩn chứa một cỗ vẻ mừng rỡ. Thiếu chủ, cái này lôi điêu chỉ sợ cũng không phải phàm loại a, vậy mà để cho ta sinh ra một tia e ngại, trong cơ thể nó ẩn chứa bản mệnh lôi đình cũng cực kỳ đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì lôi điêu? Lôi Sơn nhìn qua Lăng Vân ngưng trọng nói, hắn lúc đầu cũng là lôi thú, bất quá hóa yêu mà thôi, cùng là lôi thú, bây giờ vẫn là linh hải cảnh tiểu thiên vị đỉnh phong tu vi, đối mặt Lăng Vân, Lôi Sơn trong lòng lại có một loại đến từ tiên thiên sợ hãi tâm lý. Thiếu chủ vốn cũng không phải là người bình thường, hắn lôi điêu tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Hắc Giác nói, trong lòng hắn, Mục Phong đã là một vị nhân vật truyền kỳ, đối Mục Phong càng là có một loại sùng kính chi ý, dù là Mục Phong tu vi trước mắt còn không có hắn cao. Ầm ầm, mà lúc này, giữa thiên địa lại là một mảnh tử kim sắc lôi vân phun trào, hội tụ tại Lăng Tiêu Uyển trên không. Phía dưới, Mục Phong trong phủ đệ, một thân ảnh hất lên ngân bạch tóc dài từ phía dưới phá không bay ra. Thanh niên 20 tuổi diện mạo, con mắt đỏ ngầu bên trong lượn lờ từng tia lôi quang, dáng người thẳng tắp, một thân màu đen áo lụa che thận, mày kiếm huyết mâu tị nhược huyền đảm, rất là anh tuấn. Toàn thân hắn cũng lượn lờ đáng sợ lôi quang, phát ra khí thế kinh người. Trong cơ thể hắn, có hai viên như là trưởng thành lớn chừng quả đấm nguyên đan lơ lửng tại tử phủ không gian bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh người ba động, cái này nguyên đan lớn nhỏ, so trước đó càng là tăng lên mấy lần lớn nhỏ, ẩn chứa nguyên lực số lượng dự trữ, cũng so nguyên đan cảnh giới cường đại gấp 10. Hắn phá không ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên người năng lượng khí tức, đã đạt đến nguyên tông cảnh giới trình độ. Thiếu chủ xuất quan, thật mạnh năng lượng ba động, thiếu chủ hắn cũng đột phá sao? Thiếu chủ đột phá đến linh hải nguyên tông, Lăng Tiêu Điện các đệ tử kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo vần quanh lôi đình tuyệt thế thân ảnh, đôi mắt bên trong có chấn kinh, vẻ sùng bái. Trên bầu trời, kia tử kim sắc lôi vân phun trào, cái này trong lôi vân, vậy mà ẩn chứa một cỗ kinh người linh hồn chi lực. Khải Linh Kiếp, Mục Phong nhìn lên bầu trời bên trong tử kim lôi vân, nhắm lại con ngươi, đây là công lực tu vi đột phá tới nguyên tông về sau, thiên địa sinh ra đi mở mang tu sĩ thượng đan điền linh hải Khải Linh Kiếp. Răng rác, một tiếng sét nổ vang, một đạo ẩn chứa kinh người linh hồn chi lực, lôi đình chi lực lôi đình đánh phía Mục Phong, trực tiếp chém vào Mục Phong thân thể bên trong. Oanh, một cỗ đáng sợ thiên địa lôi đình hồn lực trong nháy mắt tràn vào Mục Phong thể nội, cỗ này kim sắc lôi đình trực tiếp trùng kích hướng về phía Mục Phong đầu lâu, tuôn hướng linh đài chỗ linh hải không gian. Cỗ này kim sắc lôi đình đánh tới linh đài về sau, trong linh đài không gian bên trong, lại bị oanh kích ra một tia khe hở, kia không gian hỗn độn, xuất hiện từng tia khe hở. Mà kim sắc lôi đình còn không ngừng oanh kích vào Mục Phong linh đài, mở linh hải. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc lôi vân, bàn tay khẽ hấp, một cỗ cường đại khí cơ bộc phát. Ầm ầm, kia lôi vân vang động, vậy mà biến thành một cỗ kim sắc sấm chớp bị hút rơi xuống, một cỗ kim sắc lôi đình không ngừng oanh kích tràn vào Mục Phong thể nội, ra hỏa này, vậy mà hấp thu tất cả hồn lôi. Muốn mở, liền mở cho ta trừ ra một cái tốt nhất linh hải. Mục Phong nói nhỏ, cái này linh hải, tự nhiên cũng có tốt xấu phân chia, mở ra linh hải không gian càng lớn tự nhiên càng tốt, có thể chứa đựng linh hồn lực càng nhiều. Oanh, oanh, oanh, cái kia kim sắc lôi đình không ngừng oanh kích linh đài không gian, như là một thanh trọng chùy đang không ngừng gõ một mặt tường bích, mà vách tường, ngay tại chậm rãi vỡ vụn. Oanh, suốt cục, Mục Phong trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang, linh đài nội bộ, một cái kim sắc không gian bị lôi đình đánh tan ra. Sau đó, kia cuồng bạo kim sắc lôi đình bị hấp dẫn nhập trong linh đài, cường hãn hồn lôi không ngừng xung kích cái này kim sắc không gian. A, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, đầu đau muốn nứt, ôm đầu hừ nhẹ. Cho ta mở đất, mở đất, mở đất, Mục Phong gầm nhẹ, lôi thần quyết dẫn đạo hồn lôi không ngừng oanh kích cái này linh đài không gian, kia tràn vào kim sắc hồn lôi không ngừng công kích mở rộng cái này linh đài linh hải, diện tích tại một chút xíu banh ra. 5 thước, 6 thước, 7 thước, khi cái này linh hải không gian bị oanh kích đến hơn một trượng lớn nhỏ thời điểm, cái kia kim sắc lôi đỉnh rốt cuộc mở bất động, biến thành một cỗ linh hồn chi lực lượn lờ tại linh hải bên trong. Mục Phong đôi mắt bên trong bạo phát ra hai đạo kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Linh hải bên trong, có hai giọt kim sắc hồn dịch lơ lửng, hồn dịch bên trong ẩn chứa một cỗ thiên địa đạo văn chi lực, kia là linh văn hồn dịch, Mục Phong tứ giai trung phẩm văn đạo sư tu vi căn cơ. Còn có một cỗ thanh u sắc linh hồn chi lực như là một cỗ sương mù lượn lờ tại linh hải không gian bên trong, kia là Mục Phong linh hồn chi lực. Một trượng tám thước, coi như không tệ. Mục Phong cảm giác chính mình linh hải không gian lớn nhỏ, lộ ra mỉm cười. Người bình thường linh hải mở ra cũng liền 5 thước, hắn lớn người khác nhiều gấp 3, linh hồn chi lực cũng nồng nặc nhiều. Mục Phong nhắm mắt lại, một cỗ linh hồn cảm giác lực ngoại phóng mà ra, bao trùm phương viên ngàn mét khu vực, cái này phương viên ngàn mét bên trong gió thổi cỏ lay toàn bộ đều tại hắn cảm giác bên trong, thành giống tại hắn trong óc. Linh hồn cảm giác ngoại phóng, linh thức, đây cũng là linh hải cảnh giới một đại tiêu chí. Rốt cục tu luyện đến linh hải cảnh giới, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, từ tu vi toàn hủy, tu luyện đến nay, bây giờ cũng có 5 năm thời gian 5 năm, tu luyện đến linh hải cảnh giới, cái này tốc độ tu luyện truyền đi tuyệt đối có thể kinh đến một đám người lớn. Mà Mục Phong bây giờ cũng đến 20 tuổi, 20 tuổi linh hải nguyên tông, chúc mừng thiếu chủ đột phá linh hải chi cảnh. Mà lúc này, vô số Lăng Tiêu Điện đệ tử, các trưởng lão đối Mục Phong cung kính nói, hạ thấp người hành lễ. Liền ngay cả những cái kia trong lòng còn hơi có chút mâu thuẫn Mục Phong linh hải trưởng lão, giờ phút này cũng chỉ còn lại có tôn kính, Mục Phong bây giờ thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc cường giả. Ha ha ha ha, các vị miễn lễ, Mục Phong tâm tình cũng là vô cùng tốt, cười lớn một tiếng, đối đám người đưa tay cười nói. Gáy, lôi điêu lăng vân phá không mà đến, thân thể co lại tiểu lạc tại Mục Phong trên bờ vai, đầu lâu ma sát Mục Phong gương mặt. Lăng vân, chúc mừng ngươi cũng đột phá. Mục Phong sờ lên Lăng Vân lông vũ cười nói, hắn tại Lăng Vân thể nội cảm thấy một cỗ hắn đều tim đập nhanh đáng sợ lôi đình cùng huyết mạch. Lăng Vân sau đó biến thành một cỗ màu đỏ lôi đình tràn vào Mục Phong thể nội, tiềm ẩn tại tử phủ chi trung. Bởi vì kia khế ước nguyên nhân, Lăng Vân có thể sống nhờ tại Mục Phong trong thân thể, rất là thần kỳ, đương nhiên, cái này cũng chỉ có đột phá linh hải cảnh giới sau mới được. Mục Phong, chúc mừng. Ba đạo thân ảnh bay tới, đối Mục Phong chúc mừng. Ba người này, chính là Khổng Yến ba người. Thiếu chủ, Chu Văn Tuyền Dương Thiền vẫn là xưng hô Mục Phong thiếu chủ, ba người hắn, bây giờ gặp Mục Phong, lại có một loại trời sinh thần phục cảm giác, như là thần gặp vua chủ, không cách nào làm trái Mục Phong tư duy mệnh lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 798, Yến Hội Thương Thảo, ba người tu la huyết mạch đến từ Mục Phong, cũng không phải là trời sinh tu la tộc, đối bọn hắn mà nói, Mục Phong như là chủ. Khổng Yến tỷ, ngươi đột phá. Mục Phong nhìn qua Khổng Yến cười nói. Khổng Yến trên mặt lạnh lùng nở một nụ cười, nhẹ gật đầu. Một bên Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền thấy thế khẽ thở dài một cái, Bọn hắn đã nửa năm không gặp Khổng Yến cười qua, bây giờ, chỉ sợ chỉ có Mục Phong mới có thể để cho Khổng Yến lộ ra nụ cười đi. Khổng Yến đã đột phá tới linh hải cảnh, mà Chu Văn Tuyền Dương Thiền còn tại nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi, bọn hắn mặc dù cũng trợ giúp Khổng Yến ám sát qua một chút Minh gia đệ tử, bất quá còn lâu mới có được Khổng Yến điên cuồng như vậy. Mục Phong nhìn qua Khổng Yến, trong lòng có chút khó chịu, hắn có thể cảm thụ được, Khổng Yến cừu hận trong lòng cùng âm u. Huyền Nhi chết, đối nàng đả kích quá lớn. Mục Phong đi lên trước, đưa tay đem Khổng Yến ôm vào trong ngực. Khổng Yến thân thể mềm mại run lên, thân thể hơi choáng. Đáp ứng ta, đừng cho cừu hận chiếm cứ nội tâm của ngươi, cũng không cần khiến giết chóc che đậy ngươi tâm trí. Huyền Nhi đi, thế nhưng là, ta còn tại. Mục Phong ôm Khổng Yến thấp giọng nói. Khổng Yến, cũng là số ít có thể để cho Mục Phong ôn nhu như vậy người, cũng đến không phải Mục Phong thích Khổng Yến, mà là tại Mục Phong trong lòng, đã coi Khổng Yến là thành thân nhân mình tồn tại. Cái này ôm ấp sao mà ấm áp, nửa năm qua này tất cả băng lãnh giết chóc, tựa hồ cũng bị cái này một cái ôm, một câu nói kia hoàn toàn tan rã. Khổng Yến đưa tay ra, ôm Mục Phong eo, đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận. Hảo hảo, ta cho ngươi phần này huyết mạch, cũng không phải để ngươi biến thành cỗ máy giết chóc. Hảo hảo, con đường của chúng ta cũng còn trường, Huyên Nhi thù ta cũng sẽ báo, thế nhưng là Huyên Nhi tất nhiên cũng không hy vọng trông thấy ngươi biến thành một cái cỗ máy giết chóc, ngươi còn có thân nhân cùng phụ mẫu, ngươi còn có ta. Mục Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Khổng Yến phía sau lưng, Khổng Yến thấp giọng ân một tiếng, nhẹ gật đầu. Mục Phong sau đó buông ra Khổng Yến, đối tất cả mọi người cười nói, hôm nay ta mời khách, Tiên Âm Tử Lâu, mọi người tốt dễ uống dừng lại, ăn ngon uống sướng. Tốt, thiếu chủ uy vũ, tất cả Lăng Tiêu Điện đệ tử lớn tiếng gọi tốt reo hò. Đối với ngoại nhân mà nói, Mục Phong là lãnh khốc tu la, thế nhưng là đối người một nhà, Mục Phong vui mừng là một cái khác bộ dáng, trong nóng ngoài lạnh. Mục Phong tu vi đột phá, Lăng Tiêu Điện gần ngàn người ngựa bao hết toàn bộ Tiên Âm Tử Lâu, xếp đặt yến hội. Mà Mạc Tam Lang cũng cùng Mục Phong trò chuyện lên hơn nửa năm qua này Lăng Tiêu Điện phát triển. Hơn nửa năm qua này, Lăng Tiêu Điện phát triển cực nhanh, chiếm đoạt chung quanh một chút thế lực nhỏ, địa bàn cũng đã nhận được không nhỏ khuếch trương, dưới chướng nguyên đan cảnh giới thế lực vũ trang đã đạt đến 800 số lượng, linh hải cảnh nguyên tông cũng nhiều đạt 35 người. Cũng bồi dưỡng được không ít linh văn sư, quang linh văn sư số lượng liền đạt đến 40 người, có tham gia dược viên, chuột kim, đan dược phô, thần binh trải, tử lâu, sòng bạc, thanh lâu các loại tài lộ thu nhập nơi phát ra, ở cỡ trung thế lực bên trong đã coi là lợi hại thế lực, phát triển cực kỳ nhanh chóng. Tiên Nhi tại cầm đài bên trên gảy nhẹ khúc đàn, tiếng đàn lượn lờ quấn lương không dứt, một đôi mắt đẹp, khi thì nhìn phía trung tâm trên bàn rượu kia một ngọn gió hoa chính mậu thân ảnh, lộ ra từng tia ái mộ chi ý. Bất quá đáng tiếc, nhân vật như hắn, tương lai nhất định là quang mang lấp lóe toàn bộ Trung Châu thành vương giả. Như thế nào lại để ý nàng một cái đàn nữ? Nghĩ đến đây, Tiên Nhi tiếng đàn đều trở nên có chút phiền muộn, như cùng ở tại thuật kia nỗi khổ tương tư. Thiếu chủ, bây giờ trong điện phát triển vô cùng tốt, bất quá, trước mắt địa bàn của chúng ta đến xem, phát triển đến loại tình trạng này đã là cực hạn của chúng ta, muốn tiến thêm một bước, chỉ có khuếch trương địa bàn có được càng nhiều tài nguyên. Mạc Tam Lang nói, cái này phát triển thế lực, cũng không chính là bảy cái bàn nhận người đơn giản như vậy. Cuối cùng muốn chính là tài nguyên vấn đề. Một đám người đi theo ngươi giúp ngươi làm việc, muốn ăn muốn uống muốn tu luyện, cái này đều cần tiền, không có đại lượng tài chính nơi phát ra, như thế nào nuôi sống một cái thế lực. Giống như Mục Phong, hắn đột phá linh hải cảnh giới liền đã tiêu hao hơn 8.000 khối linh thạch, đôi này phần lớn nguyên đan cảnh giới người tu luyện tới nói đều là một cái không chịu đựng nổi tài phú. Nếu như đổi thành chính mình thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, không có trên trăm năm thời gian mơ tưởng đột phá. Mục Phong nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, nói, ngươi là như thế nào ý nghĩ? Chúng ta bây giờ thế lực, hoàn toàn có thể đối kháng chính diện chiếm đoạt chung quanh nhị lưu thế lực, muốn tiếp tục lớn mạnh phát triển, chỉ có tiếp tục khuếch trương địa bàn. Mạc Tam Lang nói, trong con người cũng tận là dã tâm. Tại chúng ta chung quanh, có hai nhà nhị lưu thế lực, một là Minh Oai Đường, hai là Triệu Gia, bây giờ thế lực của chúng ta đã mạnh hơn hai cái này thế lực, tăng thêm thiếu chủ luyện chế chiến khôi, hơn 40 tên linh hải cảnh nguyên tông chiến lực, hoàn toàn có thể nghiền ép hai nhà này bất kỳ bên nào thế lực. Mạc Tam Lang nói, trước hoãn một chút đi, tiền kỳ khuếch trương quá nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt, đem chúng ta trước mắt nội tình đánh vững chắc một chút, còn có, dưới chướng nhân mã độ trung thành, phòng ngừa thế lực khác tại chúng ta trong điện xếp vào thám tử, những cái kia sau gia nhập Linh Hải Nguyên Tông đều phải cẩn thận tra một chút lai lịch, người có thời gian phái người lại đi thu thập cái này một nhóm vật liệu, ta nghĩ lại vì trong điện luyện chế một chút chiến khôi. Mục Phong vuốt vuốt mi tâm nói, lấy ra một tờ vật liệu danh sách cho Mạc Tam Lang. Phải. Mạc Tam Lang nghe vậy cũng không tốt khuyên nhiều, Mục Phong mới là Lăng Tiêu chi chủ, hắn có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến. Mà Mục Phong mặc dù truyền xuống không ít đạo văn linh văn, bất qua kia luyện chế chiến khôi phương pháp, vẫn luôn là hắn bí mật bất truyền. Lăng Tiêu Điện có thể phát triển nhanh như vậy, văn đạo sản nghiệp chiếm cứ quan hệ rất lớn, mà chiến khôi linh văn là quan trọng nhất, không thể ngoại truyền. Mục Phong sau đó cùng đám người uống rượu trò chuyện lên chuyện khác nghi, một đám Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão, cùng mới gia nhập Linh Hải Nguyên Tông nhóm cũng đều từng cái đến mời rượu, Mục Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, uống nhiều rượu. Những rượu này cũng phi phàm rượu, linh dược luyện chế, đối tu vi có chỗ tốt, đồng thời tử kình đối những người tu luyện tới nói cũng là rất lớn. Bất quá Mục Phong uống rượu có cái quen thuộc, không uống đến say không còn biết gì, sẽ giữ lại vẻ thanh tỉnh, uống không trôi sẽ dùng công lực luyện hóa. Sinh hoạt ở cái thế giới này, cũng không thể đầu não không thanh tỉnh, không phải như thế nào gặp hạn cũng không biết. Đêm dài thời điểm, này tử yến mới dần dần tán đi, đám người nhao nhao rời đi. Khổng Yến cùng Điêu Mị Vịn có chút men say, Mục Phong cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Hai nữ tướng Mục Phong đỡ tại trên giường, thoát Mục Phong vớ giày, vịn Mục Phong nằm xuống. Mị tỷ, người đi ra ngoài trước a, Khổng Yến nói với Điêu Mị. Ừm, kia tốt. Điêu Mị nhìn nhiều Khổng Yến một chút, nhẹ gật đầu sau đó lui ra rời đi, khép cửa phòng lại. Điêu Mị rời đi về sau, Khổng Yến ngồi tại bên giường, nhìn qua nằm tại trên giường mơ màng thiếp đi tiểu chính mình 6 tuổi thanh niên có chút xuất thần, trong đôi mắt nhiều một tia mê ly cùng nhu hòa. Khổng Yến vươn ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng vuốt ve Mục Phong gương mặt, Mục Phong nhíu mày, Khổng Yến lập tức phản xạ có điều kiện thu tay về. Bất quá gặp Mục Phong cũng không có thức tỉnh, Khổng Yến có chút nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận. Sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 799, tình cảm sát cơ. Khổng Yến nhẹ nhàng đem đầu dán tại Mục Phong lồng ngực, trong ánh mắt không nói ra được ôn nhu. Mục Phong, cảm ơn ngươi, còn tốt có ngươi tại, nội tâm của ta thế giới mới không có triệt để sụp đổ, cảm tạ có ngươi tại. Khổng Yến nhẹ giọng nỉ non, khinh nhu trong giọng nói, ẩn giấu đi một vòng ái mộ tình cảm. Những năm này, nhìn xem hắn từng bước một cường đại, có thể chống lên một phiến thiên địa, cải biến một cái tiểu quốc vận mệnh, đến bây giờ, thành lập một cái cường đại thế lực tầm trung. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Mục Phong liền làm ra rất nhiều người cả một đời cũng làm không được sự tình, mà nàng có thể nói là từng bước một nhìn thấy hắn trưởng thành. Trong mắt người ngoài, Mục Phong có lẽ rất lạnh lùng, thậm chí rất tàn nhẫn, thế nhưng là tại Khổng Yến trong lòng, nội tâm của hắn là lửa nóng, là ôn nhu. Nàng cũng không biết là lúc nào thời gian dần trôi qua đối Mục Phong sinh ra kia một sợi tình cảm, có lẽ là khi tiến vào chân ý bí cảnh trước đó, tại Thiên Vẫn Học Viện, hắn đối nàng gom góp nhập cảnh tiền bạc thời điểm đi. Tương lai ngươi, nhất định sẽ trở thành phiến tinh không này phía dưới người mạnh nhất, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi giấc mộng kia, ta không có hiển hách bối cảnh, cũng không có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thế nhưng là ta sẽ một mực yên lặng làm bạn ngươi. Huyền Nhi đi, ta kém chút lâm vào tuyệt vọng, nếu không phải ngươi, ta thật không biết ta về sau đường làm như thế nào đi, cũng mời ngươi có thể để cho ta như vậy một mực làm bạn ngươi. Khổng Yến đang khi nói chuyện, khóe miệng lộ ra một vòng hoa mỹ tiếu dung, khóe mắt, có một giọt óng ánh trượt xuống. Cái này xóa tình cảm, tính cách của nàng, có lẽ sẽ vĩnh viễn chôn sâu ở trong lòng, sẽ không đối Mục Phong khuynh thuật. Khổng Yến đứng dậy, vì Mục Phong đắp chăn xong, vụng trộm tại trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó rời đi đóng lại cửa gian phòng rời đi. Ai, Tu La Thần Ngọc bên trong, truyền đến một tia sâu kín tiếng thở dài. Người ta phải chăng, có chút tình cảm, chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng, lấy bằng hữu, lấy thân nhân danh nghĩa cùng góc độ, vĩnh viễn làm bạn tại cái kia người bên cạnh cho nàng quan tâm cùng ân cần thăm hỏi. Làm bạn, là im ắng mà mạnh mẽ nhất tỏ tình. Khổng Yến đi không lâu sau, Lăng Tiêu Uyển bên trong, một thân ảnh giấu ở hắc ám bên trong, nhanh chóng hướng Mục Phong phủ đệ tới gần. Người này tựa hồ đối với Lăng Tiêu Uyển cực kỳ quen thuộc, rất dễ dàng liền tránh đi Lăng Tiêu Uyển bên trong tuần tra đệ tử. Mục Phong trước cửa phủ đệ, có hai tên nguyên đan cảnh hộ vệ chính mặt ủ mày trao trò chuyện, hoàn toàn không có phát hiện kia trong bóng tối đến gần thân ảnh. Siêu, siêu, đột nhiên, hai đạo ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu bạch quang bắn về phía hai người. Phốc phốc, cái này bạch quang xuất vào hai người đầu lâu bên trong, hai xóa máu tươi trong bóng đêm bắn tung tóe, đầu lâu bị xuyên thủng ra hai cái huyết động. Hai người này không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết đi thẳng đến hạ. Người kia vung tay lên, hai cỗ thi thể bị cuốn bay ở hai bên hoa trì bên trong, sau đó hắn vượt lên phủ tường, đi tới Mục Phong viện lạc bên cạnh. Linh thức quét xuống một cái, rất nhanh liền biết Mục Phong ở lại gian phòng, tới lặng lẽ đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiến vào Mục Phong trong phòng. Nhìn qua ngủ say nằm ở trên giường thanh niên, người này lộ ra một tia âm lãnh ý cười, trong tay linh quang hiển hiện, một thanh phát ra kinh người đao khí linh đao xuất hiện ở trong tay, trên đao có hắc mang lượn lờ, rèn luyện đến có kịch độc. Đi chết đi, cái này nhân tâm bên trong gầm nhẹ, nói những này chuôi sắc bén linh đao, một đao hướng Mục Phong đầu lâu giận chém mà xuống, một đao kia, thế muốn đem Mục Phong đầu lâu cho chặt xuống. Oanh, nhưng chính là lúc này, Mục Phong thể nội, một đạo đỏ lôi chi quang trong nháy mắt bắn ra, ẩn chứa kinh người sức mạnh sấm sét đánh vào người này trên lồng ngực. Bành, người này một tiếng hét thảm, bị đạo này đỏ lôi chi quang oanh trúng, thân thể bắn ngược đụng vào trên vách tường, phá tan vách tường đánh bay ra ngoài. Ai, mà nằm Mục Phong trong nháy mắt mở to mắt bị bừng tỉnh, thân thể trực tiếp lật lên, bước chân đạp mạnh, truy kích hướng về phía kia bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài người kia, lực phản ứng kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Người kia bị đánh cho thổ huyết bay ra ngoài về sau, sắc mặt đại biến, biết lần này ám sát thất bại, thân thể nguyên quang chớp động, liền muốn bay đi. Bạch, bất quá, một đạo đỏ lôi lưu quang trước hắn một bước bay ra, biến thành một cái dương cánh 10 trượng to lớn màu đỏ lôi điêu xoay quanh ở trong trời đêm, phóng thích kinh người lôi đình chi lực ngăn tại cái này nhân thân tiến đến đường. Sắc mặt người này khẽ biến, mà lúc này, đằng sau lại truyền tới giọng nói lạnh lùng. Đến đều tới, còn muốn đi sao? Mục Phong vần quanh lôi đình, tóc bạc bay múa, nhìn qua kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người lạnh lùng nói, từ sau mà đến, tử kinh hoàn toàn không có. Một người một điêu, đem người này giáp công ở giữa không trung bên trong. Người này ánh mắt âm trầm, sau đó gầm lên giận dữ, một quyền oanh sát hướng về phía trước lôi điêu, quyền mang phát ra chói mắt ánh lửa, một đạo uy lực cường hãn màu đỏ quyền kình oanh sát hướng về phía Lăng Vân, muốn bước lui Lăng Vân mà chạy. Nhìn năng lượng khí thế, người này lại còn là một linh hải cảnh tam trọng tiểu thiên vị cường giả. Lăng Vân ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một tia vẻ khinh miệt, thể nội kia trong huyết mạch, một cỗ đáng sợ đỏ lôi lực lượng tuôn ra, trong miệng một đạo đỏ lôi chi quang oanh sát hướng về phía quyền này mang. Oanh, hai thức kinh người công kích đối bính ở cùng nhau, cuồng bạo năng lượng tứ ngược, lôi đình vang động, Lăng Vân đỏ lôi vậy mà chặn lại người này công kích, đáng sợ năng lượng ba động cùng động tính, cũng đánh thức Lăng Tiêu Uyển tất cả mọi người. Đại thiên lôi thần ấn, mà lúc này, phía sau lại ra một đạo kinh người sức mạnh sấm sét, một đạo mấy trượng lớn nhỏ tử sắc lôi đình thần ấn hướng hắn chụp giết mà tới. Chém, người này gầm nhẹ, trở lại một đao bổ ra, một đạo cường đại màu đỏ đao mang hung hăng bổ vào cái này lôi thần ấn phía trên, đem lôi thần ấn bổ đến sụp đổ. Bọn chuột nhất phương nào, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay một thanh màu xanh lôi súng nổi lên, một thương ám sát mà ra, một đạo ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu cùng sức mạnh sấm sét thương mang ám sát hướng về phía người này. Người này một đao vung cản, một đạo màu đỏ đao cung chi quang thoáng hiện bổ ra, đem Mục Phong thương mang chém nát, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bạo sát mà ra, phản sát hướng về phía Mục Phong, một đao hội tụ bành trướng nguyên lực giận bổ mà ra. Bạch, một đạo dài 10 trượng đáng sợ đao mang chiếu sáng bầu trời đêm, phá núi đoạn nhạc, hung hăng chảm kích hướng về phía Mục Phong, một đao kia chi uy kinh khủng kinh người. Mục Phong hơi biến sắc mặt, một thương gầm thét giết ra, thương mang điểm giết tại đao mang này bên trên, từng đạo lôi đình chi lực hội tụ thành lôi long oanh sát tại trên một kích này. Oanh, đao mang chém nát lôi long, đao khí hóa thành vô số lưỡi dao, chém giết tại Mục Phong thân thể, cái này linh đao phát ra đao mang tại Mục Phong bên ngoài thân cũng đánh ra từng đạo vết máu. Nhận lấy cái chết, người này gầm thét, một đao hóa thành màu đỏ cầu vồng ám sát hướng về phía Mục Phong. Bạch, bất quá lúc này, một đạo phát ra sắc bén chi khí cánh chảm chém giết mà đến, Lăng Vân hai cánh như đao, chém về phía người này bị Lăng Vân hai cánh bổ ra trốn tránh. Mà lúc này, Lăng Tiêu Uyển bên trong, từng đạo cường đại thân ảnh đã phá không mà đến, không hạ hơn 10 vị linh hải nguyên tông, đem người này vây vào giữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.